run rẩy đi. Cặn bã cha 77 chương 782 đánh mặt ba thánh nữ làm sao có thể quên Lục Tranh, chính là hắn xuất lính lấy thiết kỷ đem nàng bộ tộc làm hỏng. Cũng là Lục Tranh ngạo mạn ngồi ở trên ngựa. Nàng phụ huyên cùng người thân chỉ có thể giống như chó rơi xuống nước đồng dạng hướng về phía hắn vấy đuôi mừng chủ. Đưa lên bó lớn tài vụ rất là khoáng mạch. Những cái kia cũng là bộ tộc tài sản. Đối với bọn họ cực kỳ trọng yếu. Thế nhưng là Lục Tranh lại không có chút nào áy náy bắt đi. Làm nàng tộc nhân sinh sống càng thêm túng quẫn khốn khổ. Nhất là khiến thánh nữ khó mà quên là Lục Tranh đối với mình không nhìn quan thế hầu tuổi nhỏ anh tuấn. Anh dũng thiện chiến. Cho dù là bọn họ ở vào thủ địch. Cũng là không ít gì tộc thiếu nữ chỗ hâm mộ người. Nàng thuộc nhỏ thì có thiên tuyển chi nữ tên tuổi. Là bộ tộc trọng yếu nhất báu vật. Không ít ngoại tộc người đều hâm mộ cúng bái nàng. Thế nhưng là Lục Tranh thậm chí ngay cả liếc nhìn nàng một cách cũng không nguyện ý. Trước kia nàng thủ lĩnh phụ thân thế nhưng là cố ý đem mình gả cho Lục Tranh. Vốn cho rằng nàng chỉ cần cùng Lục Tranh gặp mặt một lần. Lục Tranh liền sẽ giống như những cái kia si mê với người khác đồng dạng. Trong mắt lại không người bên cạnh. Nàng đưa ra yêu cầu đều sẽ đáp ứng. Thậm chí nàng chỉ cần cho Lục Tranh một cái khuôn mặt tươi cười. Lục Tranh liền sẽ vì nàng không chối từ. Xông pha khói lửa. Thậm chí vì nàng phản bội Trung Nguyên Hoàng đế. Dù sao Lục Tranh kỳ tài ngút trời. Nếu là có thể để cho Lục Tranh vì nàng bộ tộc sử dụng. Nàng không chừng có thể dẫn đầu tộc nhân nhất thống Tây Bắc. Tiến tới uy hiếp Trung Nguyên. Thánh nữ là có tự tin này. Bởi vì tại nàng có ký ức lên. Liền không có người có thể cự tuyệt nàng bất kỳ yêu cầu gì. Ngoại bộ tộc dũng sĩ vì nàng phản bội chạy trốn tới. Thậm chí đối với tộc nhân mình sơ lên qua đổ đao. Chỉ vì chiếm được nàng vẻ tươi cười. Sự tình này diễn ra vô số lần, thánh nữ có lý do tin tưởng tại Lục Tranh trên người bản thân sẽ không thất thủ. Kết quả Lục Tranh không nhìn nàng. Còn nói nàng đặc biệt xấu xí, thánh nữ giận nữ giả nam trang đi khiêu chiến Lục Tranh. Nàng lần nữa thảm bại. Lục Tranh đối với nàng liền không có hạ thủ lưu tình nói chuyện. Lục Tranh là cái thứ nhất, cũng là một cái duy nhất cự tuyệt tổn thương nàng nam nhân. Thánh nữ bực bội, vốn cho rằng Lục Tranh trở lại Trung Nguyên về sau, nàng lại không có cơ hội báo thù. Trước một đoạn thời gian Lục Tranh vậy mà bức bách phụ thân nàng đem nàng đưa đến kinh thành. Nếu là nàng không chịu đến kinh thành, Lục Tranh liền muốn lần nữa hưng binh triệt để san bằng nàng bộ tộc. Là thần phục vẫn là diệt tộc, phụ thân nàng chảy nước mắt đem thiên tuyển chi nữ đưa tới kinh thành. Tại bước vào Trung Nguyên một khắc này, thánh nữ âm thầm thề nhất định phải rửa sạch sỉ nhục, để cho Lục Tranh thống khổ không chịu nổi. Nàng cho rằng Lục Tranh cuối cùng ký từ bản thân tuyệt đại phong hoa, nghĩ cưới bản thân. Nhưng ai biết nàng vậy mà nghe nói Lục Tranh trung tình cố sao. Danh xưng kinh thành bao cỏ cố Lục tiểu thư. Bởi vì Long Khánh đế vặn vẹo thẩm mỹ quan. Trước kia chính là cố sao trổ mã cùng thần phi tiên tử đồng dạng. Cũng sẽ không có người dám nói cố sao xinh đẹp. Tự nhiên nói đến nhiều nhất chính là cố sao tính tình kiêu hoành, học vấn bên trên bao cỏ. Đương nhiên những lời đồn đãi này tại cố tứ gia đến đế sủng về sau. Đã không có người nhắc lại. Lại thêm Lục Tranh đối với cố sao để ý. Cố sao thanh danh lập tức thay đổi. Bất quá thánh nữ vẫn là càng muốn tin tưởng cố sao chính là một bao cỏ, Lục Tranh mắt mù mới có thể coi trọng cố sao. Nàng một đường giả mệnh. Kỳ vọng có thể được Lục Tranh chú ý. Thế nhưng là đi tới kinh thành về sau. Vô luận nàng là chỉ rõ vẫn là ám chỉ. Lục Tranh đều chưa từng tới thăm nàng một chút. Ngược lại nghe nói Lục Tranh cùng cố sao đính hôn. Vì nàng thần hồn điên đảo nam nhân quá nhiều. Nàng không có thèm. Ra một cách đối với nàng thờ ơ Lục Tranh. Thánh nữ ngược lại nghĩ đến Lục Tranh. Lại thêm đối với Lục Tranh cừu hận. Yêu hận xen lẫn tình cảm quá mức nồng đậm. Thánh nữ thủy chung không cách nào buông xuống. Hôm nay nàng lỗ mãng chạy tới võ đài. Liền là muốn cho Lục Tranh minh bạch nàng mị lực cùng bản sự. Muốn gặp Lục Tranh hối hận tuyển cố sao. Thánh nữ tính tình cao khiết, đã thấy đến si mê nàng nam tử, Long Khánh Đế phản ứng cho đi nàng 10 phần lòng tin. Không phải nàng mị lực hạ xuống, mà là Lục Tranh không nhìn thấy mà thôi. Chỉ là trong điện quang hỏa thạch, thánh nữ liền ở trong lòng nghĩ rất nhiều. Nàng hướng Long Khánh Đế nở nụ cười xinh đẹp. Lục hầu gia kỵ xạ công phu, ta cũng là bội phục. Ngày đó là ta học nghệ không tinh, bị Lục hầu gia sau khi đánh bại, ta rút kinh nghiệm xương máu, chăm học khổ luyện, chỉ hy vọng ngươi không phải bản hầu đối thủ. Bản hầu đã có hôn ước, sẽ không lại cùng bất kỳ nữ tử nào luận võ giao thủ. Lục Tranh lạnh đến giống như băng sơn. Nhưng mà thánh nữ nhìn thấy ánh mắt của hắn đang rơi xuống một bên xem cuộc chiến đài trên người thiếu nữ lúc, ấm đến có thể hóa tan tất cả, ôn nhu đến tựa như có thể chảy ra nước. Thánh nữ nắm chặt nắm đấm, cái kia nâng trán thiếu nữ chính là bao cỏ cố sao sao, nàng thật đúng là tốt số a. Sinh ở cường đại phồn thịnh Trung Nguyên đế quốc, lại là vĩnh lạc hầu nữ nhi, nàng không sợ bất luận kẻ nào bởi vì mỹ mạo mà cướp đi bản thân. Không giống nàng đồng dạng quần nhau tại các bộ tộc ở giữa. Hiện tại cố sao lại có Lục Tranh che chở. Thánh nữ nhẹ nhàng phun ra chọc khí, làm dịu cơ hồ muốn bảo tạc ngũ tạng lục phủ cực nóng. Giao giao, ngươi thế nào? Cố tứ gia luôn cảm giác cố sao rất không thích hợp. Tại thánh nữ gặp mặt bệ hạ về sau, cố sao liền lẩm bẩm đau đầu. Ngươi khí tức bất ổn, khó chịu chỗ nào? Cố tứ gia thính lực rất tốt. Cố sao viện cái chán nói, không có việc gì, chính là đột nhiên bị thánh nữ ngu xuẩn khóc. Vừa rồi vọt thẳng vào trong đầu suy nghĩ là thánh nữ a. Không phải đột nhiên rình mò đến thánh nữ tâm tư, cố sao cơ hồ quên bản thân có độc tâm thuật. Độc tâm thuật không thể chủ động đi thăm dò cố sao chỉ định lòng người sự tình. Nàng chỉ có thể bị động tiếp nhận. Đối với đại bá phụ tam ca, thậm chí Lục Tranh Long Khánh Đế hết thảy không dùng. Nàng chỉ có thể tiếp nhận cực phẩm tâm sự, như cùng nàng là thùng rác đồng dạng. Bởi vì cố san cố lộ, thậm chí thánh nữ những cái kia tâm sự theo cố sao chính là rác rưởi. Trừ bỏ để cho nàng đau đầu bên ngoài, sẽ còn làm nàng ác tâm buồn nôn. Lão thiên không phải tại chiếu cố nàng, cho nàng mở ra bàn tay vàng, mà là trừng phạt nàng. Nếu không phải là nàng có thể nghe đến mấy cái này tâm tư người, ai sẽ nghĩ tới thánh nữ như thế não tàn đâu? Lục Tranh là ai không nói bản thân hắn chí hướng chính là nhận Long Khánh Đế cùng Trấn Quốc Công Lục Hằng bồi dưỡng, bảo vệ quốc gia cùng khai cương thác thổ đã là khắc vào hắn trong xương cốt trách nhiệm. Vì một cái thánh nữ, Lục Tranh sẽ phản bội tổ quốc mình? Quả thật Lục Tranh không phải một cái truyền thống trên ý nghĩa người tốt. Hắn cấu kết thái giám cầm y về quản thúc bách quan, ngẫu nhiên vào sàm ngôn sự tình cũng không làm thiếu. Có thể ở trong quan trường chìm nổi, người tốt đã sớm chết, chỉ có chính khách mới có thể như cá gặp nước. Lục Tranh dù là cùng hoàng tử ở giữa có không thể điều hòa mâu thuẫn, cũng sẽ không làm bán nước phản quốc. Nghe không được cố sao nói chuyện, cố tứ gia tự cho là thông minh nói ra: ngươi đừng quá nhặt chua phen. Lục hầu gia là đỉnh thiên lập địa hảo nam nhi, không thể thiếu sẽ bị nữ tử hâm mộ. Hắn bên ngoài có chút xã giao, thủy chung đối với giao giao tốt nhất. Thánh nữ mặc dù đẹp hơn ngươi, nàng bất quá là đưa tới đồ chơi thôi, làm sao có thể cùng ngươi so hơn nữa? Lục hầu gia không phải cự tuyệt nàng. Giao giao, ngươi không thể đối với chuyện này thờ ơ, lại cũng không cần nổi giận gây Lục hầu gia tâm phiền. Cố tứ gia chậm rãi nói ra: gia liền phiền nhất chính phòng phu nhân ôm bình giấm chua, cùng gia lãnh đảm. Mẹ ngươi một mực làm rất tốt, trở về nhường ngươi mẹ dạy dỗ ngươi. Cố sao, ngươi nghĩ như thế nào? Long Khánh Đế thanh âm truyền đến. Cố sao sững sờ một hồi. Long Khánh Đế lại nói: thánh nữ nghĩ đến cùng ngươi đỏ sức một hai. Run rẩy đi. Cặn bã cha 77 chương 783 đánh mặt bốn. Lục Tranh nhìn thánh nữ áng mắt sống như người chết đồng dạng. Thánh nữ phía sau lưng mát lạnh, vô ý thức hướng Long Khánh Đế bên người di động, phảng phất tìm kiếm Long Khánh Đế bảo hộ. Hương khí càng ngày càng nồng đậm, Long Khánh Đế tâm đầu rung động, đáy mắt xấy lên hai đoàn liệt hỏa. cái kia là nam nhân đối với nữ nhân tham muốn giữ lấy, cũng là thợ săn đối với con mồi truy đuổi. Long Khánh Đế coi trọng qua Cố Giao, bởi vì Cố Tứ Gia đám người ngắt lời, lại bởi vì Cố Giao non nớt, Long Khánh Đế vẫn còn lại còn có một tia lý trí. Cố Thanh cùng Cố Trạm cũng không cho rằng Cố Giao vào cung làm phi là Long Khánh Đế ăn sủng. Dù sao hắn cùng Cố Giao tối thiểu chênh lệch 30 tuổi. Hắn còn cần Cố Thanh. Cũng sợ Cố Trạm ôm bắt đùi mình khóc. Lại thêm Lục Tranh đối với Cố Giao tình thế bắt buộc. Long Khánh Đế bỏ đi đối với Cố Giao dục niệm. Phiên bang thánh nữ có cùng Cố Giao không phân cao thấp mỹ mạo. Thánh nữ dáng người đầy đủ, vũ mị xinh đẹp, lại có mấy phần thanh thuần thanh cao khí chất, càng là kích thích nam nhân chinh phục dục vọng. Thánh nữ nói là tới triều bái thiên tử, kỳ thật bất quá là phiên bang đưa cho hắn một phần chân quý lễ vật. Bất quá thánh nữ quả thực hấp dẫn hắn thôi. Bởi vậy Long Khánh Đế nguyện ý nhiều sủng á thánh nữ mấy phần. Hắn đầu óc nóng lên liền lên tiếng hỏi thăm Cố Sao. Tự nhiên đổi lấy thánh nữ nụ cười. Long Khánh Đế lời vừa ra khỏi miệng liền có mấy phần hối hận. Hắn là hoàng đế, miệng vàng lời ngọc, tự nhiên không thể đổi ý. Bởi vậy hắn lại cho Cố Sao một cơ hội. Chỉ cần Cố Sao thêm chút chối từ, hắn liền thuận thế mà làm. Thánh nữ không nói ra được cái gì. Lục Tranh đen kịt con ngươi nhìn Long Khánh Đế một chút, quay người nhanh chân rời đi. Tranh nhị, Long Khánh Đế còn lại lời nói chắn ở trong miệng. Lục Tranh tức giận, dám cùng hắn đùa nghịch thiếu gia tính tình, cái này còn là lần đầu tiên Lục Tranh như vậy tính trẻ con. Hắn tất nhiên mừng rỡ lại giận giận, Lục Tranh là con của hắn không sai, hắn cũ ngơ đau Lục Tranh. Có thể hắn vẫn là nhất quốc chi quân. Quân phía trước, cha ở phía sau là mỗi cái hoàng đế nhi tử đều hiểu đạo lý. Lục Tranh không hiểu sao trên đời này tính tình to lớn nhất người không thể nghi ngờ là đế vương Long Khánh Đế, khuôn mặt âm trầm. Một các hoàng tử âm thầm mừng thầm. Trấn quốc công không khỏi lộ ra thần sắc lo lắng. Cũng không tiện vào lúc này mở miệng vì Lục Tranh cầu tình. Thánh nữ khóe miệng vịnh lên. Đối với Long Khánh Đế càng ngày càng lưu luyến mềm mại. Lục hầu ra là sợ Cố tiểu thư không địch lại ta sao, hắn là sinh bệ hạ khí. Không, là giận ta Lục hầu ra là bệ hạ trung thần. Hắn sẽ chỉ khí ta. Tại quê nhà ta, nữ tử tỷ thí kỳ xạ cũng là bình thường, ta không hiểu Lục hầu ra vì sao mất hứng đây. Long Khánh Đế trấn an nói, hắn tính tình không tốt, cũng không phải là khí ngươi Cố Sao nàng. Bệ hạ. Thanh linh êm tai thanh âm từ tuyệt sắc thiếu nữ trong miệng mà ra, trong khoảnh khắc liền phân đi thánh nữ một nửa sáng màu. Thánh nữ đơn độc lúc xuất hiện, tất cả mọi người cảm thấy thánh nữ dung mạo càng hơn Cố Sao một đầu. Nhưng mà Cố Sao cùng thánh nữ đứng ở một nơi, mai lan trúc quốc mỗi người mỗi vẻ. Thánh nữ vũ mị xinh đẹp, Cố Sao xinh đẹp hào phóng, thánh nữ cao khiết xuất trần, Cố Sao tinh khiết trầm mùn. Trong lúc nhất thời rất khó phân rõ các nàng ai đẹp hơn. Hai người bốn mắt tương đối để cho đám người mở rộng tầm mắt, ganh đua sắc đẹp mới có thể hiện ra mỹ nhân. Cố Sao rõ ràng cản hướng Lục Tranh cười một tiếng. Vừa rồi hắn là tiếp thần nữ đi. Dù sao thánh nữ khiêu chiến người là thần nữ. Lục hầu gia sẽ không thay mặt thần nữ làm ra quyết định. Hắn cho rằng thần nữ cần phải mặt cùng thánh nữ nói rõ ràng. Lục Tranh hoàn toàn như trước đây trầm mặc. Long Khánh Đế làm sơ hòa hoãn, Cố Sao nhìn về phía thánh nữ, cuối cùng có nữ hài tử dám cùng nàng đoạt Lục Tranh. Mặc dù nội dung cốt truyện cầu huyết, nhưng là Cố Sao vẫn là có mấy phần vui vẻ. Dù sao cho tới nay cũng là nàng xem Cố Tứ Gia trêu hoa dẻo nguyệt, hoa đào nhiều đóa nở. Lục Tranh tướng mạo, thân phận, tuổi tác, địa vị điểm nào nhất không có ở đây Cố Tứ Gia phía trên đám kia hoa dạng thiếu nữ hâm mộ bên trên hùng hài tử, có phải hay không mắt mù Cố Sao bị hùng hài tử tra tấn tâm mệt mỏi, lại không thể buông tay bất kể. Coi như thế thân cận hùng hài tử nữ không ít người. Chỉ là gần nhất Cố Tứ Gia bị nữ nhân mưu hại sợ, mới thu thêm vài phần phong lưu tâm tư. Thánh nữ nhàn nhạt nói, Cố tiểu thư là huân quý thiên kim, chắc hẳn kỳ xả công phu không tệ. Ta nhường ngươi vạch ra tỉ thí quy củ. Nếu là ta may mắn thắng, ta muốn Lục Hầu gia cướp đi ta bộ tộc khoáng mạch. Ngươi nếu là thua đâu, Cố Tứ gia gặp Cố Sao không có lên tiếng, chủ động hỏi. Ngươi thua như thế nào các ngươi bộ tộc còn có khoáng mạch làm tặng thưởng. Trong lời nói tràn đầy khinh thường, Cố Tứ gia đối với Long Khánh Đế nói ra. Nghe nói bọn họ nghèo đều người chết. Thần nhìn nàng là nghèo đến điên rồi. Đưa ra ngoài chiến lợi phẩm còn dám trở về cầm. Thần. Cố Tứ gia nghiêm mặt nửa quỳ xuống. Một phái trung thần bốn liều chết can gián bộ dáng. Thần vẫn nhớ Thái Tổ lưu lại qua một câu. Không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Nếu là nàng trung thực phụng dưỡng bệ hạ, bất quá là một bệ hạ giải buồn dơ. To. Dơ. Chơi. Có thể thần cảm thấy nàng vừa rồi câu câu nhằm vào Lục Hầu gia, châm ngòi Lục Hầu gia cùng bệ hạ, để cho ngài và Lục Hầu gia quân thần bất hòa. Ta không có thánh nữ biện bạch, ngươi đừng muốn oan uổng ta. Làm Lục Hầu gia uy áp các ngươi bộ tộc, hố xếp các ngươi bộ tộc tộc nhân. Như lời ngươi nói mỗi một câu nhằm vào mà nói, không chừng đều ẩn giấu đi đối với Lục Hầu gia trả thù. Cố Tứ gia cười lạnh nói. Bệ hạ, thần không đọc sách nhiều, có thể thần biết rõ hủy thần phủ để gia tộc, giết thần thân nhân người chính là thần không chết không thôi tử địch. Đừng cùng thần nói cái gì huyết hải thâm cừu có thể rất khoan dung hóa giải. Làm bệ hạ cường thế lúc, nàng tất nhiên sẽ dịu dàng ngoan ngoãn. Một khi nàng tìm tới cơ hội, không chỉ sẽ hãm hại Lục Hầu gia, sẽ còn uy hiếp bệ hạ. Mọi người đều biết thần gia thích nghe kịch. Có không ít màn kịch đều có mỹ nhân kế. Tỉ như vượt qua hiến tây thi. Tỉ như Lữ Bố đùa giỡn điêu thuyền. Long Khánh Đế một bàn tay đập vào Cố Tứ gia trên đầu. Ý ngươi là chấm là hôn quân sẽ bị mỹ nhân làm cho mê hoặc, ngài tự nhiên không phải hôn quân. Thánh nữ người này cũng không có tây thi bản sự. Tây thi có thể thành sự, vẫn là Ngô Vương động chân tình. Lại có Phạm Lãi đám người ở phía sau tương trợ. Lại thêm Việt Vương nằm gai nếm mật. Cố Tứ gia nói lên kịch nam đến mặt mày hớn hở. Thẳng thắn nói ra. Người trong thiên hạ cũng biết bệ hạ đối với sau cùng hưởng ăn hộ. Không vì sắc đẹp làm cho mê hoặc. Hàng năm Lục Hoàng hậu ngày rỗ, ngày kiểu gì cũng sẽ làm thơ từ tưởng niệm cùng ngày thanh mai trúc mã Lục Hoàng hậu. Ngày duy nhất chân tình đều cho bị tiên đế trở thành phụ nhân làm gương mẫu Lục Hoàng hậu. Một cái phiên bang nữ tử làm sao có thể cùng Lục Hoàng hậu so sánh, nàng cho Lục Hoàng hậu sách giày cũng không xứng. Bệ hạ là hùng chủ bá chủ sao lại đối không có sắc đẹp phiên bang nữ tử động tâm, thánh nữ tức thành cá nóc. Ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Cố Tứ gia. Hận không thể kéo xuống Cố Tứ gia một miếng thịt. Long Khánh Đế cho Lục Hoàng hậu viết qua thi từ. Tự nhiên không thể thừa nhận Cố Trạm nói sai rồi. Hơn nữa Cố Trạm đập hắn mông ngựa. Hắn cũng phải có hùng chủ khí độ. Ngày không phải háo sắc ngu ngốc phu xoa. Cha nàng cũng không phải Việt Vương Câu Tiến. Bọn họ bộ tộc thật vất vả đi ra anh kiệt. Không nói người khác, thần há miệng đều có thể phun chết hắn. Tây thi không thường có, Phạm Lãi càng khó tìm hơn a. Cố Tứ gia gật gù đắc ý. Thần mới được gánh hát. Hát hí khúc có thể dễ nghe. Một lần nữa tập Tây thi cái này xuất diễn. Bệ hạ nếu rảnh rỗi, cùng thần cùng một chỗ thưởng thức chứ. Cố Sao, nàng có phải hay không lại bị hùng hài tử đoạt danh tiếng run rẩy đi. Cặn bã cha 77 chương 784 đánh mặt năm thánh nữ yêu nguyên mỹ diễm động nhân. Tư thái yêu nguyên có thể làm Long Khánh Đế dục vọng. Hắn nghe Cố Trạm sau khi nói xong, không khỏi có mấy phần tẻ nhạt không thú vị. Đối với thánh nữ tâm tư vậy mà chuyển nhạt không ít. Thánh nữ mím môi, quật cường lại kiêu ngạo. Ta bộ tộc thành tâm thành ý quy thuận bệ hạ. Nếu không ta cũng sẽ không đi tới kinh thành. Ta hâm mộ nhân kiệt trung nguyên địa linh. Chỉ muốn cùng Cố tiểu thư đỏ sức luận bàn một phen. Không nghĩ tới Vĩnh Lạc hầu như vậy sĩ diện. Vì bảo chủ Cố tiểu thư mặt mũi nói những cái này có hay không. Hắn lời nói cử chỉ có nhiều xem thường ta và tộc nhân ta. Chẳng lẽ các ngươi người Trung Nguyên chỉ dùng mấy ngàn năm trước sự tình tự khoe nếu có bản lĩnh thật sự. Thánh nữ lớn ngực. Xinh đẹp có một không hai. Dương lên đuôi lông mày không chỉ có mê người phong tình. Càng thêm có quả quyết ngạo nghễ. Nàng tự tin thần sắc lộ ra trắng nón khuôn mặt đều đang phát sáng. Không bằng ở võ đài bên trong tỉ thí. Nói chuyện có bản lĩnh gì thánh nữ vượt qua Cố Tứ gia. Khiêu khích giống như nhìn qua Cố Sao. Luôn luôn trốn ở lệnh tôn sau lưng. Ngươi không cảm thấy xấu hổ Cố Sao nhíu mày. Như có như không thở dài. Nghe rất là bất đắc dĩ cùng ủy khuất. Nàng nguyện ý trốn ở hùng hải tử sau lưng thánh nữ mọc ra mắt sao ta ở võ đài chờ ngươi. Thánh nữ hướng Long Khánh đế quỳ gối về sau. Quay người dưới xem cuộc chiến đài. Toàn thân tràn ngập chiến ý. Có thể Cố Sao đã có nàng nói không lại hùng hài tử chật vật cảm giác. Hiện tại hướng bệ hạ triều bái thần phục người ngoại tộc đều ngạo khí như vậy Cố Tứ gia thì thào nói ra. Không biết đến còn tưởng rằng bệ hạ cầu lấy bọn họ thần phục quy thuận tựa như. Ấm. Long Khánh đế bàn tay đánh vào Cố Trạm trên đầu. Ngươi cho chấm im miệng Cố Tứ gia nghe lời thuận theo không lên tiếng nữa. Lỗ tai tựa như tiêu nhiều xuống. Rõ ràng rất ngoan ngoãn, Long Khánh đế yêu nguyên không cao hứng, ngực kìm nén một cỗ không cách nào nói rõ lửa giận. Thánh nữ ngồi trên lưng ngựa, cao cao dương lên trường thương trong tay. Sáng như bạc mũi nhọn chỉ Cố Sao. Đến chiến đi cùng thánh nữ cùng đi tộc nhân phát ra ô ô ô thét dài. Tạo nên khí thế đến. Thánh nữ xích hồng chiến bào. Bên trên kim sắc cùng màu đen quấn dao án văn rơi vào chiến bào váy chỗ hiện ra phượng hoàng dương cánh đồ án. Kim đen giống như hai đạo đẳng văn quấn quanh lấy thân thể nàng. Nàng xinh đẹp làm cho người khác hướng về. Càng tôn lên nàng màu da tuyết bạch. Mặt mày như vẽ giống như tinh xảo. Giống như từ trên trời rơi xuống nữ thần tướng. Trong nhu có cương. Sát khí bức người. Không hổ là có thiên tuyển chi nữ xưng hô cửu thiên huyền nữ lâm phàm cũng không gì hơn cách này. Hừ, Cố Tứ gia hiển nhiên nghe được người bên cạnh nghị luận. Dù sao hắn không nhìn thấy. Tự nhiên so người khác si mê thánh nữ dung mạo nhiều hơn mấy phần thanh tỉnh. Ngươi rốt cuộc là bệ hạ thần tử vẫn là phiên bang chó săn vậy mà nói nàng là cửu thiên huyền nữ cầu thí thiên tuyển chi nữ cho dù lão thiên gia phá lệ ban ăn dưới ra các cô gái tử cũng sẽ rơi xuống Trung Nguyên. Mà không phải phiên bang. Long Khánh đế nắm đấm chống đỡ lấy bờ môi che giấu nhích miệng Cố Trạm quả thật thú vị. Bất quá tất cả mọi người vẫn là đối với Cố Sao có chỗ chờ mong. Dù sao Cố Tứ gia có thể đem khuê nữ của mình nhấc rất cao. Nếu như ứng đối không thích đáng, không chỉ có để cho Lục Hầu gia thật mất mặt, còn sẽ ảnh hưởng đế quốc tại thuộc phiên thanh danh. Gia Mẫn quận chúa bản muốn thay thế Cố Sao xuất chiến, lại bị Hằng Thân Vương cho cản lại. Ta biết ngươi là ý tốt, trận chiến này dù là Cố gia nha đầu thua, cũng không thể ngươi đi cùng thánh nữ giao thủ. Sợ Cố gia nha đầu thủ ủy khuất, ngươi có thể tại nàng sau khi thất bại lại đi khiêu chiến thánh nữ. Đây là vấn đề mặt mũi, Gia Mẫn không cho phép xúc động. Cố gia nha đầu có thể thua, nhưng tuyệt không thể khiếp chiến, càng không thể dùng âm mưu vừa kế. Lục Tranh tức phủ cũng không tốt làm đây. Không phải chỉ được Lục Tranh sủng ái là được. Trong cung cùng Trấn Quốc công phủ quan hệ, cùng nàng nhất định phải chứng minh mình là người cùng thế hệ bên trong xuất sắc nhất. Hằng Thân Vương ý vị thâm trường, môn đương hộ đối. Bên ngoài Cố gia nha đầu bản thân tài hoa cũng phải xứng với Lục Tranh. Gia Mẫn quận chúa lắc đầu nói. Phụ thân cũng không hiểu rõ Lục Hầu gia. Hắn cũng không phải là muốn chọn một ưu tú nhất nữ hài tử vì thê tử. Đương nhiên Giao Giao bản thân cũng rất ưu tú. Chỉ là không giống phụ thân mới vừa nói đến như thế. Không quan hệ Giao Giao thân phận. Phải chăng ưu tú? Lục Hầu gia sẽ chỉ tuyển bản thân yêu thích nữ hài tử làm thê. Giữa bọn hắn không tồn tại phải chăng xứng với. Gia Mẫn quận chúa mắt thấy Cố Sao cùng ngồi ở trên ngựa thánh nữ đối mặt. Nói khẽ. Thánh nữ cùng Giao Giao phân cao thấp. Quả thực không khôn ngoan. Chớ chọc Giao Giao. Nàng xem tựa như ngọt mềm. dựa vào Cố Tứ Gia. Khả năng để cho Cố Tứ Gia tiến tới người như thế nào, người bình thường Cố Sao làm đến rất nhiều người đều làm không được sự tình. Hằng Thân Vương khóe miệng hơi rút. Cố Sao không bằng thánh nữ sẽ tuyển nhiễm bầu không khí. Nàng nhẹ nhàng linh hoạt giống như dương lên nụ cười. Tươi đẹp vô song. Để cho thánh nữ thất vọng rồi. Ta sẽ không cùng ngươi tỉ thí luận bàn. Đám người rõ ràng có mấy phần thất vọng. Nhưng mà Cố Sao quá mức xinh đẹp. Hai con ngươi sáng tỏ. Không đành lòng trách cứ Cố Sao. Ta sở học kỵ xạ không phải thánh nữ loại này, chỉ ở võ đài bên trong tỉ thí luận bàn. Cố Sao dần dần thu lại nụ cười. Mỗi chữ mỗi câu nói ra. Ta chỉ giết người. Không luận võ, ngươi ta đồng thời tại chiến trường bên trên sinh tử tương đối. Bị chết người là ngươi. Sống sót cái kia là ta thiên hạ đệ nhất mỹ nhân thiên tuyển chi nữ nhường ngươi. Cố Sao chủ động kéo lại Lục Tranh cánh tay. Bất quá hắn là phu quân ta, võ đài yên tĩnh im ắng. Tất cả mọi người nhìn qua Cố Sao xuất thần. Bọn họ phảng phất nghe được 333 đánh mặt âm thanh. Không chỉ có đánh thánh nữ trên người hào quang hoàn toàn không có. Ngay cả bọn họ cũng không cảm thấy nóng mặt. Đối với Cố Sao có chỗ áy náy. Bọn họ hiểu lầm Cố Lục tiểu thư bao cỏ. Cố Lục tiểu thư rõ ràng chính là thiên tài. Cố Tứ Gia bờ môi khẽ trương khẽ hợp. Nghĩ đến Cố Sao nói chuyện qua. Đây mới là bức cách cảnh giới tối cao a. Thánh nữ giống như xì hơi bóng ra đồng dạng. Cố Sao thưởng thức nàng thất lạc. Thống khổ. Ủy khuất. Cùng phiền muộn. Lý giải Cố Tứ Gia mãi cứ oán hận người. Nguyên lai rất sảng khoái. Cố Sao lúc xoay người váy dài xẹt qua hoàn mỹ đường cong. Khom người nói ra. Thần nữ nhìn thánh nữ tâm tư không trong sáng. Ngoài miệng nói xong ngưỡng mộ trung nguyên văn hóa. Sùng bái đế quốc quý nữ. Kỳ thật nàng thủy chung cho là mình mới là mạnh nhất. Động một chút lại dùng thần dấu viết ra thân. Bệ hạ làm phái người cẩn thận dạy bảo thánh nữ quy củ. Dù sao nếu nàng có chỗ thần kỳ, nàng bộ tộc cũng sẽ không đưa nàng đến kinh thành triều bái thiên tử. Chân chính đồ tốt đều sẽ lưu làm trấn tộc. Long Khánh đế như có điều suy nghĩ. Cố Sao phúc lễ về sau. Nếu bệ hạ lại không phân phó. Thần nữ xin được cáo lui trước. Lúc này nàng sớm đã thả ra Lục Tranh. Long Khánh đế mâu tử hơi trầm xuống, thần sắc khá là phức tạp, chuẩn. Cố Sao không biết là cố ý, hay là vô tình cố ý từ thánh nữ trước mặt đi qua. Chỉ dùng nàng có thể nghe được thanh âm. Nói ra, ta đánh không lại ngươi. Ta nói lời nói dối một dạng phong quang vô hạn. Bởi vì cha ta là Vĩnh Lạc Hầu so tài một chút cha lợi hại. Cố Sao thắp sáng dựa vào cha kỹ năng. Thánh nữ. Cố Sao nói đến đều là nói dối, nhưng là tất cả mọi người tin tưởng. Cố Cẩn đáy mắt mỉm cười, tiểu muội tức chết người hiển làm ra vẻ vô cùng khả ái, so với phụ thân càng hơn một bậc. Có lẽ là Cố Tứ Gia làm người tức giận lúc quá nhiều, ngược lại không bằng Cố Sao ngẫu nhiên triển lộ phong mang. Lục Hầu Gia coi trọng nữ hài tử liền nên có này phong hoa. Run rẩy đi. Cặn bã cha 77 chương 785 ám sát thánh nữ quả thực ngu xuẩn. Nàng vốn là một phần phiên bang dâng lên lễ vật. Vọng tưởng cùng Cố Sao đỏ sức. Nàng chỉ có thể là tự rước lấy nhục. Sau lưng tiếng vó ngựa vang. Cố Sao quay đầu chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Vòng eo bị một cánh tay giữ chặt. Thân thể bị mang rời khỏi mở mặt đất. Chờ nàng lấy lại tinh thần lúc. Đã bị ôm đến lập tức. Phía sau nàng dựa vào lạnh lẽo cứng rắn khôi giáp. Không cần quay đầu. Trừ bỏ Lục Tranh bên ngoài. Lại không ai dám uy hiếp mình. Lục Tranh phóng ngựa rời đi. Móng ngựa dương lên bụi đất tại cực nóng trong ánh nắng bồng bềnh. Trong lúc nhất thời ai cũng không nói thêm. Phảng phất đều đắm chìm tại vừa rồi tính mịt tốt đẹp bên trong. Nhưng nếu hai người bọn họ xào xáo, ta cũng không bao giờ tin tưởng tình yêu. Gia Mẫn quận chúa nghe Hà tiểu thư si ngốc lời nói, không hiểu có mấy phần tâm nhét. Hà tiểu thư bị Giao Giao làm hư, gần nhất luôn luôn có thể nghe được trong miệng nàng tuôn ra Giao Giao nói chuyện qua. Chợt nghe xong cực kỳ hiếm lạ, dư vị mấy câu nói còn có mấy phần đạo lý. ngươi cùng Cố Giác Không cũng giống vậy không giống nhau. Hà tiểu thư làm nâng trái tim trạng thái, mặt mày cong thành nguyệt nga. Mặc dù không bằng Lục Hầu gia cùng Giao Giao, nhưng là ta cùng hắn cũng là đồng thực tình. Giao Giao nói có đôi khi thực tình không đáng tiền. Ra Mẫn quận chúa chậm rãi trở lại. Hà tiểu thư cắn răng phản bác. Khó trách Giao Giao nói như ngươi loại này sắt thép thẳng nữ vĩnh viễn không hiểu cùng mềm đến a, lẫn nhau tổn thương a. Gia Mẫn quận chúa cùng Hà tiểu thư đối chọi tương đối sau nửa ngày, lại cơ cùng lúc cười ra tiếng. Bất chi bất giác ở giữa, Giao Giao đối với chúng ta ảnh hưởng ngược lại là sâu nhất người. Hà tiểu thư cảm thán một tiếng, đột nhiên nghe được bên tai dây cung kích thích. Một mũi tên linh từ bên tai nàng bay qua. Gia Mẫn bay mũi tên bắn trúng Sơ Giao phay lên người. Mà người kia đối tượng tập kích đúng là cùng Cố Thanh đi cùng một chỗ Cố Cẩn, bầu không khí bỗng nhiên rất là khẩn trương. Tập kích Cố Cẩn người là thánh nữ mang đến, cũng là nàng thị vệ. Đang chuẩn bị hồi cung, Long Khánh Đế sắc mặt âm trầm. Ngự tiền thị vệ bao quanh bảo vệ hắn, để phòng thánh nữ thị vệ đột nhiên tập kích. Thánh nữ sắc mặt đại biến, giải thích nói bệ hạ, không phải ta hạ mệnh lệnh. Cố Cẩn con mắt hơi trầm xuống. Cố Giác đã mang người xông thẳng lại. Cùng lúc đó, Gia Mẫn quận chúa nhanh hơn Cố Giác, trực tiếp vượt qua rào chắn, từ xem trên chiến đài nhảy xuống, rút trường kiếm ra thẳng đến thánh nữ mà đến. Căn bản không cho thánh nữ giải thích cơ hội, sớm đã kìm nén không được Gia Mẫn quận chúa xuất thủ. Trước kia thì nhìn thánh nữ không vừa mắt, Gia Mẫn quận chúa bây giờ chỉ muốn đại chiến một trận. Cố Cẩn bị Cố Thanh dắt lấy lùi về phía sau mấy bước. Cố Giác đã đuổi tới. Cố Thanh lập tức yên tâm, lo lắng hỏi, Cẩn ca nhi có bị thương hay không? Không có chuyện gì. Cố Cẩn khẽ gật đầu một cái. Cố Thanh trên dưới nhìn kỹ Cố Cẩn một lần. Vừa rồi người kia đột nhiên từ sau bổ về phía Cố Cẩn, không phải Gia Mẫn quận chúa bắn ra mũi tên kia. Cố Cẩn mặc dù tránh thoát một kích chí mạng, sợ là cánh tay cũng sẽ bị phế bỏ. Trên triều đình quan viên có thể nào có tàn tật Cố Cẩn, thế nhưng là Cố gia người thừa kế, ký thác Cố Thanh chỗ có hy vọng. Cố Thanh còn trông cậy vào Cố Cẩn hỗ trợ nuôi nhi tử thuận tiện hiếu thuận ấu để đâu. Bệ hạ, Cố Thanh trực tiếp té nhào vào Long Khánh Đế trước mặt, nức nở nói, cầu ngài vi thần làm chủ, ngài biết được thần dưới gối không con, một mực coi Cố Cẩn là làm con ruột. Bây giờ hắn kém một chút bị người hại chết. Nếu như hắn có nguy hiểm, thần cùng thần để tương lai trông cậy vào ai tới dưỡng lão Tống Trung Cố Tứ ra nghe chi phong thuật lại về sau. Trực tiếp từ Cố Giác trong tay rút đao ra kiếm, vung vẩy lên phóng tới tập kích Cố Cẩn người. Cái kia người đã bị Cố Giác đám người chế phục. Bất quá hắn không hiểu Trung Nguyên lời nói. Kỷ Lý Cô Lỗ nói xong nghe không hiểu lời nói. Long Khánh Đế cao giọng nói, để ý phiên viện cút ra đây cho chấm nói qua nói xúc sinh này nói phải. Phúc phúc. Cố Tứ ra giơ tay chém xuống chém đứt người kia một cái cánh tay. Máu tươi vẩy ra. Cố Tứ ra rõ ràng giật nảy mình. Ấm áp tươi máu nhuộm đỏ hắn đôi mắt. Ra đem cái gì chém đứt không có thương tổn cùng người khác a. Mấy phần mê mang, mấy phần khó hiểu, Cố Tứ gia ngược lại càng tựa như người bị hại, ủy khuất đến muốn mạng. Bệ hạ, phiên bang người quá vô dụng, liền mù lòa đều đánh không lại nha. Cố Tứ gia ném đi nhuốm máu bảo kiếm, hấp tấp hướng Long Khánh Đế bên người chạy tới. Cố Cẩn đột nhiên mở miệng, lưu loát phiên bang lời nói thốt ra đầy đủ ấm chứng cái gì gọi là học bá. Để ý phiên viện quan viên đều chưa hẳn có thể nói tới tốt như vậy. Tất cả thánh nữ mang đến phiên bang thị vệ sắc mặt xám trắng, giống như xương đánh quả cà. Bệ hạ, Cố Cẩn đại nhân nói, hôm nay sau lưng của hắn một đao, Cố đại nhân muốn hắn bộ đội sở thuộc một vạn người tính mệnh. Long Khánh Đế ngạc nhiên, Cố Cẩn nho nhã nổi liếm, lại cũng có cường thế như vậy một ngày. Nhất là nói ra lời nói này lúc, Cố Cẩn ngữ điệu yêu nguyên không gặp kích động. Thở ơ. Phản phất không phải uy hiếp, mà là trần thuật sắp phát sinh sự thật. Kẻ này có đại tài Long Khánh Đế bồi dưỡng được Lục Tranh, tự nhiên thưởng thức Cố Cẩn. Một bên khác, thánh nữ không địch lại ra mẫn quận chúa. Nàng binh khí bị đánh bay. Thánh nữ liên tiếp lui về phía sau trốn tránh ra mẫn quận chúa một quyền nặng như từng quyền đầu. Ra mẫn quận chúa ném đi binh khí, cũng không muốn chiếm tiện nghi. Tố Cần âm thầm lắc đầu. Thánh nữ bả vai chịu một quyền về sau, nàng cao giọng nói, hiểu lầm, đây là hiểu lầm. Rốt cuộc là mỹ nhân tuyệt sắc, Long Khánh Đế đối với nàng có mấy phần thương hại. Là thương hại, không phải thương tiếc. Gia Mẫn dừng tay. Đuổi tại Gia Mẫn quận chúa ra tay độc áp trước đó. Long Khánh Đế mở miệng ngăn cản. Gia Mẫn quận chúa thu hồi nắm đấm. Cười lạnh nói. Ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu có bản lĩnh. Chỉ thường thôi. Thánh nữ rủ xuống cúi đầu. Quỳ xuống. Thành khẩn nói ra. Mề hạ cho phép bẩm. Hắn cũng không phải là cố ý tổn thương Cố đại nhân. Chỉ là bị Cố tiểu thư nhục nhã quá đáng. Nhất thời giận mới có thể làm xuống chuyện sai. Bây giờ hắn đã đến giáo huấn. Bị Vĩnh Lạc Hầu chặt đứt một tay. Khẩn cầu bệ hạ mở một mặt lưới. Tha thứ hắn sai lầm. Dù sao Cố đại nhân lông tóc không thương. Ta không chịu tổn thương là bởi vì Gia Mẫn quận chúa cứu giúp. Tố Cần nhẹ nhàng trả lời, hắn cố ý. Giết ta cũng làm dưới phía sau đánh lén sự tình tại ta hướng chính là phạm tội, xứng nhận hình phạt trừng trị. Hắn gãy rồi cái cánh tay còn chưa đủ thánh nữ lòng đầy căm phẫn. Phụ thân ngươi lúc động thủ làm sao không nhớ tới luật pháp Tố Cần trả lời. Bởi vì cha ta là Vĩnh Lạc Hầu. Siêu nhất phẩm hầu tước. Mà ngươi thị vệ chỉ là phiên bang người. Hắn đã giết ngươi thị vệ. Chỉ bất quá giết một cách man tử thôi. Mà ngươi thị vệ cố ý giết ta. Trả thù muội muội ta. Chính là xem thường thượng bang. Qua loa bệ hạ. Cũng không phải là ngươi nói thành tâm quy thuận bệ hạ. Ta có lý do hoài nghi các ngươi động cơ. Thánh nữ. Bị Tố Cần quấn hồ đồ rồi. Bệ hạ. Thần đề nghị cẩn thận thẩm vấn thánh nữ mang đến thị vệ. Thần sợ trong đó lại toát ra mấy cái bất trung người. Bọn họ ngay tại kinh thành. Chặn giết rất là tiện lợi. Lần này thần có Gia Mẫn quận chúa cứu giúp. Lần tiếp theo bọn họ nếu là bất mãn bệ hạ. Không cả triều thần. Có phải là bọn hắn hay không lần nữa lấy ám sát triều thần xem như thủ đoạn trả thù Tố Cần hướng Long Khánh Đế nói ra. Thánh nữ người bên cạnh vô luận là thị vệ. Còn là tùy tùng cũng làm cẩn thận tra rõ. Để bảo đảm triều thần an toàn. Run rẩy đi. Cặn bã cha 77 chương 786 đề nghị một không có triều thần cho rằng phiên bang người còn dám hành thích triều thần. Không phải là bởi vì tư nhân oán hận. Tố Cần cũng sẽ không bị thánh nữ thị vệ quá nhằm vào. Nhưng là Tố Cần có lý có cứ làm cho không người nào có thể cãi lại. Huống chi không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Thánh nữ quốc sắc thiên hương. Quyến rũ động lòng người. Người nam nhân nào nguyện ý buông tha thánh nữ bậc này vưu vật vừa rồi Long Khánh Đế rõ ràng đối với thánh nữ là lưu tâm. Nếu không tại Gia Mẫn quận chúa chiếm thượng phong lúc, Long Khánh Đế cũng sẽ không kêu dừng để cho thánh nữ trốn qua một kiếp. Long Khánh Đế đã từng yêu thích qua Hoàng Quý Phi. Cũng yêu Lục Hoàng Hậu. Không đến mức để cho hậu cung ảnh hưởng đến triều đình. Đã có lúc kiểu gì cũng sẽ thỏa mãn sủng phi yêu cầu. Vạn nhất thánh nữ được sủng ái liền trương cuồng. Triều thần hôn quý môn cũng không dám chắc chắn thánh nữ có thể hay không lại bởi vì khí không thuận mà sai khiến người ám sát đại thần. Hôn quý triều thần đều có tư tâm. Đại bộ phận đối mặt phiên bang vẫn là cao ngạo. Dễ dàng tha thứ thánh nữ là bởi vì nàng là mỹ nhân. Phiên bang đám kia man tử không cần khách khí. Không ít người đều đứng ra đồng ý Tố Cần đề nghị. Còn có người đưa ra làm cẩn thận dạy bảo thánh nữ tránh khỏi nàng không cách nào hầu hạ tốt Long Khánh Đế. Chuẩn. Long Khánh Đế bắt đầu thấy đến thánh nữ lúc lại vì mỹ nhân tâm động. Đi qua võ đài một chút liệt sự tình về sau. Hắn có thể để ý đến cũng chính là thánh nữ nhan trị. Cố Trạm lời nói, hắn đến là nghe lọt được. Cũng chính là Cố Trạm, người khác Long Khánh Đế sẽ hoài nghi dụng tâm của hắn. Cố Trạm. Long Khánh Đế bất đắc dĩ cúi đầu. Cố Tứ Gia không có hình tượng chút nào dắt hắn long bào khóc lớn. thần dưỡng lão nhi tử kém một chút liền không có. Thần sợ hãi. Thần cũng không biết làm sao đem hắn cánh tay chém đứt, thần liền tiểu động vật cũng không dám giết. Không là không dám đi. Lần nào cố tứ gia có thể bắn tới con mồi hắn bắn ra tiến cho tới bây giờ không trúng đích qua con mồi. Không phải bắn vào trong đất. Chính là lệch phương hướng. Hắn lại là quý công tử diễn xuất. Giết gà làm thịt dê sự tình đương nhiên sẽ không để cho hắn đi làm. Hắn một mực chờ lấy ăn là được. Cố tứ gia đi săn hay sao? Chém người nhưng lại lợi hại. Làm sao lại như vậy, vừa vặn cố tứ gia đem ám sát cố cẩn người cầm đao tay cho chém đứt. Hắn thực sự là mù lóa sao? Long Khánh Đế tránh thoát sau nửa ngày không tránh ra khỏi cố trạm ma trào. Hắn mờ mịt sợ hãi bộ dáng để cho Long Khánh Đế nghĩ đến đã từng nuôi qua tiểu cẩu. Tựa như cũng là bị Tề Vương ngã một lần, cái kia tiểu cẩu liền chỉ nguyện ý ré vào chân hắn bên cạnh. Đáng tiếc không mấy ngày, bởi vì cái kia lần bị thương này tiểu cẩu tại trước mắt hắn tắt thở. Lúc ấy tiên đế vẫn còn. Tề Vương là tiên đế sủng ái nhất hoàng tử. Long Khánh Đế trừ bỏ nhẫn bên ngoài. Còn có thể bởi vì một con chó đi nhằm vào Tề Vương, Long Khánh Đế nguyên bản đối Tề Vương một phần thương hại. Lần nữa bởi vì cố tứ gia nghĩ tới chuyện cũ. Hắn giơ tay lên lau đi cố chạm trên mặt vết máu. Ngươi người lớn như vậy, còn không bằng con của ngươi cho chấm lăn đứng lên. Thiếu cho chấm mất mặt xấu hổ. Cố tứ gia rú cụt lấy đầu, chậm rãi buông ra bắt lấy Long bào tay. Cố cần. Long Khánh Đế nói ra. Ngươi đã là trạng nguyên. Tại lục bộ quan sát động tính cũng có đoạn thời gian. Chấm đem cha rõ thánh nữ thì về sự tình giao cho ngươi. Chấm để cho cẩm y về phối hợp ngươi làm việc. Thần tuân chỉ. Cố cần dập đầu tạ ơn. Long Khánh Đế khóe mắt liếc qua đảo qua chỗ bả vai cố chạm. Chấm phái mấy cái thì về bảo hộ cố cần. Chấm sống sót một ngày. Không ai dám tổn thương cố cần cố giác. Sẽ không để cho ngươi lão không chỗ nào theo. Trông cậy vào ngươi con rể dưỡng lão Tống Trung. Lục Tranh có thể là con của hắn cố tứ gia nước mắt nói là không liền không có. Bất quá hai con ngươi yêu nguyên thủy nhuận. Đa tạ hoàng thượng. Thần liền biết hoàng thượng hiểu rõ nhất thần. Hắn lập tức tinh thần tỏa sáng. Vây quanh Long Khánh Đế đi dạo. Cuối cùng bị Long Khánh Đế treo bên trên ngự liễn. Đi trong cung bồi Long Khánh Đế uống rượu nghe kịch. Tam cả. Chúng ta đây là mượn phụ thân ánh sáng sao cố giác phát giác được người khác gì dạng hâm mộ ánh mắt. Cao cao lớn ngực lên. Giao giao nói. Sớm muộn có một ngày phụ thân sẽ ăn trạch làm nhi nữ. Không nghĩ tới một ngày này đến nhanh như vậy. Cố cẩn nhích miệng lên, nhìn qua đi xa ngự liễn, là rất nhanh. Bị phụ thân yêu mến cảm giác lại điểm nóng. Có Long Khánh Đế cam đoan. Cố cẩn cố giác liền nhiều hơn một đạo miễn tử kim bài. Chỉ cần không làm phản bội bất trung sự tình. Ai tính toán bọn họ. Người nào chết cái này đối với mới vào quan trường cố cẩn mà nói phá lệ trọng yếu. Mặc dù hắn có cố thanh hộ giá hộ tống. Nhưng cố thanh trên triều đình cũng không phải là không có kẻ thù chính trị. Không ít người đều tối xoa xoa nghĩ cho cố cẩn một cách hiểu sâu giáo huấn. Để cho có danh thiên tài cố cẩn minh bạch quan trường không phải qua mọi nhà. Không có người sẽ nhường hắn. Mấy ngày này. Cố cẩn một mực bị lục bộ quan viên vắng vẻ. Không cách nào nhúc tay chính vụ. Cũng là bởi vì không ít người trong bóng tối chơi ngáng chân. Cố thanh cũng sẽ không có chuyện việc nào che chở cố cẩn. Dù sao đây là từng cái quan trường tân đinh tất nhiên kinh lịch. Cố cẩn đã so người đồng lứa cực kỳ chiếm ưu thế. Chỉ là cái này đoàn người ngăn đón cố cẩn ra mặt. Cố ý mài rơi cố cẩn đấu trí cùng danh thiên tài. Lại ở võ đài náo ra phiên bang người hành thích cố cẩn sự tình. Cố cẩn mượn cơ hội này tại Long Khánh Đế trong lòng phân lượng càng nặng. Cố cẩn nhất phi trùng thiên chính là thần tiên cũng khó có thể cản trở. Ta cũng muốn vĩnh lạc hầu làm cha. Người trẻ tuổi còn chưa nói xong, liền bị bản thân cha ruột hung hăng đánh một trận. Một mực bồi tiếp Thái Ninh trưởng công chúa cố già rất khó đè xuống ghen ghét cùng hận ý. Thái Ninh trưởng công chúa bình thường đối với nàng cực kỳ sủng ái. Một khi cùng người cố gia chạm mặt. Thái Ninh trưởng công chúa liền coi Cố Già là làm người xa lạ đồng dạng. Còn không phải sợ Lý Thị nghe được ba phen mấy bận gặp khó về sau. Cố Già lần này cũng không có đụng lên đi. Chỉ là im lặng trốn ở Thái Ninh trưởng công chúa sau lưng. Cố Già minh bạch nếu là mình lại nhằm vào Cố Gia, Thái Ninh trưởng công chúa sẽ không lại giúp nàng. Cùng so với trước kia Cố Già nhiều kiên nhẫn. Thế nhưng là ven rét phẫn hận càng đậm. Cố Tứ Gia đối với Cố Cẩn Huyên muội bọn họ giữ gìn. Khiến Cố Già trong lòng giống như thiêu đốt một mồi lửa. Nàng không minh bạch Cố Tứ Gia vốn là thứ cặn bã cha. Làm sao sẽ để cho Cố Cẩn Cố Giác có dựa vào cha cảm giác tự hào, đây là không đúng. Cố Già âm thầm cắn răng nhất định phải bình định lập lại trật tự. Để cho cặn bã cha trở thành bị người phỉ nhổ cặn bã. Gia Mẫn quận chúa, Cố đại nhân. Rõ ràng Cố Cẩn có đơn bạc thon gầy thân thể nhỏ bé. Gia Mẫn quận chúa có thể tùy tiện chế phục hắn. Nhưng mà Cố Cẩn chậm rãi đi tới lúc. Hắn ôn nhuận đảm nhiên đôi mắt làm nàng cảm thấy một chút sợ hãi. Có loại bị nắm được điểm yếu cảm giác. Cố Cẩn xoay người hành lễ thành khẩn nói ra, vừa rồi đa tạ quận chúa xuất thủ cứu giúp. Không khách khí. Gia Mẫn quận chúa kính sợ Lục Tranh. Đối với thư sinh yếu đối Cố Cẩn quyết không thể lộ ra hạ phong. Nổi lên khí thế nói ra. Ta đã sớm muốn cùng nàng đọ sức một phen. Vừa rồi cứu ngươi bất quá là thuận tay mà thôi. Ngươi đường đường nam nhi cũng nên luyện một chút thân thủ, tối thiểu có thể tự vệ a. Cố Cẩn hơi lăng, ngay sau đó khóe miệng ngậm lấy ôn hòa nụ cười, đem tùy tùng đưa lên bảo kiếm nắm trong tay. Hắn con ngươi thâm thúy có đen, luôn luôn cực có khí thế. Gia Mẫn quận chúa có đem nam nhi đánh ngã thực lực nữ hài tử hơi có mấy phần không được tự nhiên. Phảng phất nàng phạm sai lầm rất lớn. Bảo kiếm này là ta. Ân. Cố Cẩn gật đầu nói. Vừa rồi quận chúa cùng thánh nữ lúc giao thủ. Chủ động ném xuống bảo kiếm Gia Mẫn quận chúa. Run rẩy đi cặn bã cha 77 chương 787 đề nghị hai nghe ngữ khí không đúng. Gia Mẫn quận chúa lỗ tai ửng đỏ. Cố Cẩn vuốt ve bảo kiếm trong tay. Ta. Gia Mẫn quận chúa nói ra. Thanh bảo kiếm trả lại cho ta. Cố Cẩn hai tay đẩy tới. Gia Mẫn quận chúa cầm qua bảo kiếm về sau. Vội vàng treo tại bên hông mình. Xoay người rời đi. Lại cùng Giao Giao Tam Ca mang cùng một chỗ. Nàng trở nên không giống mình. Gia Mẫn quận chúa có phải hay không cực kỳ ra thích hiệp khách thoại bản ăn. Gia Mẫn quận chúa lần nữa dừng bước lại. Cố Cẩn dáng người sừng sững. Không rất dày rộng cường tráng. Nhưng lại là một cái ít có cho Gia Mẫn quận chúa áp bách cảm giác khó chịu thiếu niên. Vừa rồi quận chúa đánh dùng thánh nữ binh khí. Vì sao quận chúa cũng phải đem bản thân binh khí ném đi. Cố Cẩn cũng không tiến lên tới gần Gia Mẫn quận chúa. Ngữ điệu yêu nguyên ôn nhu lưu luyến. Trầm thấp rất có từ tính. Giao giao công phu không bằng Gia Mẫn quận chúa. Có thể ở sống chết trước mắt. Ta không cho rằng nàng so quận chúa. Bị chết càng nhanh. Đây là tại võ đài, cũng không phải là tại chiến trường. Gia Mẫn quận chúa biện giải cho mình. Thánh nữ đánh không lại ta. Hơn nữa ta để cho nàng mặt minh bạch có hay không binh khí. Ta đều có thể vững vàng ép nàng. Quận chúa cho rằng giao giao như thế nào nàng rất tốt. Thiện lương hào phóng. Dáng dấp cũng xinh đẹp. Lại rất lý lẽ rõ ràng. Là cái ưu tú xuất sắc nữ tử. Giao giao là rất hiền lành. Nhưng là nàng thiện lương là có điểm mấu chốt. Tại nguy hiểm cho đến sống chết trước mắt. Giao giao tử không keo kiệt tại ra tay độc áp. Chỉ cần có thể giết địch chí thắng. Nàng thậm chí không thèm để ý thủ đoạn phải chăng ti tiện. Cố Cẩn nhìn xem Gia Mẫn quận chúa. Con mắt hơi trầm xuống. Nghe giao giao nói qua. Quận chúa chí hướng là theo Lục Hầu gia xuất chinh chinh chiến chiến trường đúng. Gia Mẫn quận chúa trả lời đơn giản trực tiếp. Đồng thời nắm chặt treo ở bên hông bảo kiếm. Trong lòng bàn tay ẩm ẩm thấm suốt mồ hôi. Ta khuyên quận chúa vẫn là nghỉ phần tâm tư này. Tránh khỏi liên lụy Lục Hầu gia cùng tướng sĩ tính mệnh. Cùng quận chúa tính mạng mình. Quận chúa có thể tại kinh thành. Ở võ đài bên trên chiến thắng huân quý tử đệ. Chiến thắng võ tướng thị vệ. Những cái này đủ để cho quận chúa cao hứng ý. Ngươi có ý tứ gì? Ra Mẫn quận chúa có mấy phần ủy khuất, lại có mấy phần minh ngộ. Duy chỉ có không còn khí buồn bực Tố Cẩn đối với mình trào phúng. Trước kia nàng là cực kỳ không thích nam nhân trào phúng bản thân chỉ là khoa chân múa tay. Tố Cẩn nói ra. Giao Giao mới vừa nói nàng kỵ xạ công phu chỉ giết người, không luận võ. Quận chúa đắng luyện ra kỵ xạ chỉ dùng so võ, mà giết không chết địch nhân. Tại chiến trường bên trên ta sẽ không khách khí. Ngươi thiếu xem thường ta. Ta cũng không tin quận chúa lại ở chiến trường đánh bay man tộc binh khí về sau, mình cũng ném tiện tay binh khí. Gia Mẫn quận chúa mặt như hỏa thiêu, con mắt lấp lóe, hơi khẽ rú xuống đầu, giống như nghe sư trưởng dạy đạo lý làm người học sinh. Bất quá quận chúa nếu là gặp phải tay trói gà không chặt man di phụ nữ và trẻ em đâu, gặp phải già yếu tàn tật, gặp phải tù binh, quận chúa sẽ nhất thời mềm lòng mà buông tha bọn họ. Thế nhưng là quận chúa đừng quên, để cho bọn họ mất đi trưởng phu hài tử cùng tài vụ người là quận chúa. Bọn họ lại bởi vì ngươi dơ cao đánh khẽ liền mang ơn sao? Ta Gia Mẫn quận chúa đầu đều nhanh rút vào lồng ngực đi, mấp máy khô khốc bờ môi, ta sai rồi. Hằng thân vương cũng không muốn nữ nhi lên trên chiến trường, cho nên những sự tình này không có người cùng Gia Mẫn quận chúa nói qua. Nhưng nếu không phải hôm nay nàng dưới xung động cứu Tố Cẩn cũng sẽ không nhiều sự tình đi đề điểm nàng. Nhân từ đối với địch nhân chính là tàn nhẫn đối với mình. Tố Cẩn thanh âm rất nhẹ, phảng phất một trận gió nhẹ lướt qua Gia Mẫn quận chúa bên tai. Gia Mẫn quận chúa thân thể chấn động, thì thào nói ra tạ ơn tạ ơn. Nên nói cảm tạ người là ta. Tố Cẩn đưa tới tùy tùng, đem một cái một thước gặp cái hộp vung đưa cho Gia Mẫn quận chúa. Quận chúa đã cứu ta, nho nhỏ tâm ý mong rằng quận chúa nhận lấy. Gia Mẫn quận chúa sững sờ một hồi lâu mới kết quả hộp. Tố Cẩn hướng nàng chắp tay cáo từ, tiêu sái quay người thong dong rời đi. Cái hộp này sao không vẹn vẹn phòng tay, liền Gia Mẫn quận chúa tâm đều bị nóng một lần, khuôn mặt nhiệt độ càng ngày càng cao. Hà tiểu thư lại gần, nhỏ giọng hỏi, vừa rồi hắn cùng ngươi nói cái gì? Ta và Cố Giác dọa đến đều không dám tới. Cố Tam thiếu gia nhìn như ôn nhuận không có tính tình, có thể Cố Giác cùng Giao Giao đều rất sợ hắn đâu. Gia Mẫn quận chúa nói, hắn đối với ta trợ giúp rất lớn, có thể nói đã cứu ta một cái mạng. Thế nhưng là nàng có lẽ để cho Tố Cẩn thất vọng rồi. Hà tiểu thư hé miệng cười trộm, Tố Cẩn thế nhưng là không thể so với Lục Tranh kém thiếu niên anh tuấn. Kinh thành không biết bao nhiêu tiểu thư đều nhìn chằm chằm Tố Cẩn đâu. Nàng vị này sắt thép thẳng nữ hào hữu là khai khiếu hắn đưa ngươi lễ vật là cái gì, mở ra nhìn xem chứ. Giao Giao nói Lục Hầu gia thường xuyên đưa bản thân lễ vật. Ta muốn biết cùng Lục Hầu gia nổi danh Cố Tam công tử sẽ cho ăn nhân cứu mạng đưa cái gì. Ta không phải hắn ăn nhân cứu mạng. Gia Mẫn quận chúa vô ý thức phản bác, không chịu nổi hiếu kỳ mở hộp ra, bên trong chỉ để đó một cuốn sách. Không thể nói là thất vọng hay là làm sao. Gia Mẫn quận chúa cầm lấy ra sách, thấy rõ ràng phong bì về sau, là binh thư. Nàng lật xem binh thư, mới phát hiện bên trong trang sách lưu bạc chỗ viết không ít kiến giải đối với chiến thuật phân tích. Cái này tựa như Cố Giác cũng có một bản, bị hắn xem như bảo bối đồng dạng. Lần trước ta vẫn là thật vất vả mới để cho hắn cho ta nhìn thoáng qua. Hà tiểu thư nhẹ nói, Cố Giác nói là hắn tam ca tự mình chỉnh lý sao chép, còn có hắn tam ca tâm đắc. Thế nhưng là ta không tin tưởng lắm a. Cố Cẩn chẳng lẽ là văn võ toàn tài, liền xem như từ hắn tại từ trong bụng mẹ liền đọc sách, thời gian cũng không đủ hắn đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác. Gia Mẫn quận chúa tựa như không nghe thấy Hà tiểu thư lời nói, hết sức chăm chú đi xem sách, nhìn thấy chỗ tinh diệu, vỗ tay gọi tốt. Hà tiểu thư, Cố tứ gia là kỳ hoa, nhi nữ của hắn đều là yêu nghiệt. Hà tiểu thư đột nhiên nở nụ cười, vứt xuống Gia Mẫn quận chúa, chạy đi tìm Cố Giác ước hẹn. Cố Giác không có Tố Cẩn thông minh, Nhưng là nàng lại chỉ thích đơn thuần sang sảng cố giác. Tựa như Tố Cần Huấn ra mẫn quận chúa tình cảnh. Nàng có thể chịu không được, lại bên cạnh xem náo nhiệt liền tốt. Xe ngựa đi về phía trước, Tố Cần nồng đậm mi mắt buông xuống, thân thể dựa vào cái đệm, giống như ngủ say. Thiếu gia làm gì cùng gia mẫn quận chúa nói nhiều như vậy, cho dù không có nàng bắn ra mũi tên kia, nô tài cũng sẽ không để thánh nữ thị vệ làm bị thương thiếu gia. Nô tài thời khắc đề phòng hắn. Chờ sau nửa ngày, hắn không nghe thấy Tố Cần thanh âm, cho rằng thiếu gia sẽ không giải thích nhiều lời. Bởi vì thiếu gia trừ bỏ đối với Lục tiểu thư sẽ nói vài lời bên ngoài, chưa bao giờ đối với bất kỳ người nào nhiều lời nửa câu. Nàng đến cùng hữu tâm cứu ta. Tố Cần đột nhiên mở ra con mắt, nhìn mình chằm chằm đặt ở trên đầu gối tay. Ta không nguyện ý nợ người nhân tình, huống chi nàng chí hướng rất khó làm được. Nàng nhưng vẫn không có từ bỏ, truy đuổi mộng tưởng cũng vì chi cố gắng nữ hài tử là đáng kính nể. Nếu như gia mẫn quận chúa được muốn, nàng thành công sẽ cổ vũ rất nhiều người. Tố Cần con ngươi sâu thắm tựa như nhìn thấy tương lai. Ta từ không cho rằng nữ tử chỉ có thể ở hậu trạch giúp chồng dạy con, chỉ có thể vì nam tử phụ thuộc. Dù sao ta nữ nhân bên cạnh, vô luận là mẹ ta vẫn là Giao Giao, các nàng không thể so với nam nhân kém. Các nàng nên được đến cơ hội, có lựa chọn sinh hoạt cơ hội. Run rẩy đi. Cặn bã cha 77 chương 788 mưu đồ bí mật một, như có như không lời nói về sau chính là Tố Cần thăm thắm thở dài. Hắn ý nghĩ cho dù là Lục Tranh chưa hẳn tán đồng. Dù sao Lục Tranh là duy ngã độc tôn, có được tam cung lục viện mỹ nhân Long Khánh đế nuôi lớn. Đời này hắn cho phép không cách nào làm đến hoàn mỹ, nhưng những sự tình này cũng nên có người suy nghĩ đi làm. Bất quá Tố Cần càng nhiều tâm tư vẫn là đặt ở hoạn lộ phía trên. Hắn đồng dạng là một cái vì mình chí hướng hy sinh tất cả người. Thủ đoạn hắn chưa hẳn quang minh lỗi lạc, mưu hại sự tình cũng sẽ làm đến một làm, cũng không phải là quân tử người tốt. Tố Cần khẽ cười nói, Giao Giao nếu không quên sơ tâm, phương đắc thủy chung. Câu nói này hắn rất là yêu thích, đã từng viết xuống treo ở thư phòng. Mỗi lần hắn cảm thấy con đường phía trước hiểm trở khó khăn lúc, kiểu gì cũng sẽ vô ý thức đi xem bộ kia chứ. Kỳ vọng gia mẫn quận chúa cũng có thể không quên sơ tâm. Cố Sao nghe nói bản thân sau khi đi võ đài phát sinh sau đó, giống như gắn mô tơ vào đít xông vào Tố Cần thư phòng. Lục Tranh không nhanh không chậm cùng ở sau lưng nàng, cùng lo lắng không thôi Cố Sao so sánh. Lục Tranh cực kỳ bình tĩnh, đáy mắt ngẫu nhiên còn hiện lên một tia tinh quang. Mẹ, ta không sao. Tố Cần đang tại trấn an Lý Thị, phảng phất sợ Lý Thị không tin. Tố Cần tính trẻ con giống như tại chỗ nhảy nhót hai lần. Ngài xem, ta một chút đều không. Cửa phòng từ bên ngoài bị đẩy ra, Cố Sao đứng ở cửa, một mặt chấn kinh. Vừa rồi nhảy nhót người là nàng tuổi nhỏ trầm ổn Tam Ca. Tam Ca, Cố Sao hoài nghi Tam Ca bị kích thích. Ngày không có sao chứ? Ta đi mời thái y. Như thế nào không cần làm phiền thái y? Ta cũng không có não tật. Cố Cần thính tai hơi đốt, ốm tay áo đong đưa, một lần nữa ngồi xuống ghế, ôn nhuận như ngọc, quân tử phong phạm. Lý Thị xách theo khăn đứng dậy hướng sau đó đi tới. Lục Tranh gật gật đầu. Giao Giao cùng ta đi phòng bếp. Một hồi ngươi đem hầm tốt thuốc bổ bưng cho Tam Ca của ngươi. Tốt. Cố Sao quay người đối với Lục Tranh nói, ngươi cùng Tam Ca trò chuyện, thuốc bổ có ngươi một phần. Thuận tiện hướng Lục Tranh nháy nháy mắt, ám chỉ Lục Tranh nịnh nọt anh vợ cơ hội cũng không nhiều a. Lục Tranh bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu, vượt qua ngưỡng cửa đi vào thư phòng. Người khác thư phòng đều sẽ trưng bày đa bảo các, hoặc là bày ra chuẩn quý hiếm vật tiến hành tô điểm. Tố Cần thư phòng trừ bỏ bàn đọc sách cái ghế bên ngoài, bị giá sách nhét tràn đầy đầy ếp. Đồng thời sách cũng chất đầy giá sách. Lục Tranh tin tưởng Tố Cần nên nhìn qua trên giá sách sách. Ánh mắt của hắn đảo qua các loại sách có một phần bội phục. Thiên tài khó được, thông kim bác cổ lại dụng công học hành cực khổ, thiên tài càng hiếm thấy hơn. Lục Tranh nhìn qua sách đều không có Tố Cần nhiều. Cửa phòng bị Cố Sao mang lên. Nàng lôi kéo Lý Thị, nhẹ nói. Cái kia hai cái âm mưu ra không biết có đang tính kế ai, bị hai người bọn họ để mắt tới người được nhiều suối quẩy a. Lý Thị cười khẽ, chúng ta giao giao không gặp xui liền tốt. Mẹ cũng nhìn ra Tam ca cùng Lục Tranh có lời nói, kỳ thật ta muốn nghe một chút. Cố Sao kéo Lý Thị cánh tay. Bất quá ta sợ bản thân tự ti. Cùng quá thông minh Tam ca bọn họ một khối. Ta đầu đều không đủ sử dụng đây. Ta vẫn là tại bên cạnh cha tìm cảm giác ưu việt. Giao giao xác định có thể ở tứ gia bên người tìm tới tự tin. Nhân gian không hủy đi, Cố Sao nũng nịu giống như kéo. Dài thanh âm, mẹ. Lý Thị lại cười. Ngươi không đi nghe ngóng Cẩn Ca Nhi sở mưu đồ sự tình rất tốt. Giao giao cùng Cẩn Ca Nhi không giống nhau. Chưa hẳn tán đồng hắn gây nên. Tam ca của ngươi hiện tại. Ngay cả ta đều nhìn không thấu, biết rõ nhiều ngược lại cho tam ca của ngươi thêm phiền. Huống chi tứ gia cũng không thể rời bỏ, ta bây giờ trọng tâm phần lớn đặt ở tứ gia trên người. Lý Thị thở dài. Các ngươi huyên muội đều đã lớn rồi. Riêng phần mình có riêng phần mình chủ ý. Trừ bỏ ủng hộ các ngươi lựa chọn bên ngoài, ta có thể đến giúp các ngươi chỗ đã rất ít. Nàng càng không hy vọng nhi nữ bị bản thân ảnh hưởng. Lý Thị tự biết mình. Vô luận là Cố Cần Cố Giác, vẫn là Cố Sao, bọn họ ba huyên muội cũng là chủ ý lớn. Làm phụ mẫu nói nhiều ngược lại không đẹp. Lý Thị từ không nghĩ tới trưởng khống con cái. Ta nghe mẹ lời nói. Cố Sao ôm chặt Lý Thị đùi. Mẹ chính là ta định hải thần châm. Gặp phải khó xử ta phải hướng mẹ tìm kiếm chỉ điểm. Có mẹ tại đằng sau ta, ta an tâm rất nhiều đâu. Tốt, ta chỉ quản giao giao một cái, để cho Cần Ca Nhi chính bọn hắn đi chịu khổ phấn đấu đi. Lý Thị cực kỳ may mắn giao giao sống tiếp được. Nữ nhi là phụ mẫu thiếp thân tiểu áo bông a. Thư phòng. Lục Tranh từ trên giá sách rời ánh mắt, lười biếng dựa vào giá sách. Cố Cẩn ngồi ở bên cửa sổ, tia sáng chiếu nghiêng tại trên mặt hắn. Cố Cẩn buông xuống mí mắt, giống như một vị yên tĩnh mỹ nam tử. Lục Tranh nhàn nhạt nói, ra sơ suất ta nghe nói ngươi bị Gia Mẫn quận chúa cho cứu. Gặp phải chút phiền toái nhỏ, kế hoạch cho dù tốt cũng sẽ có mấy phần ngoài ý muốn. Cố Cẩn xương ngón tay lễ rõ ràng, đặc biệt đẹp đẽ. Móng tay sung mãn hiện ra hiện khang quang trạch. Chúng ta mục tiêu không phải liền là để cho bệ hạ đối với thánh nữ giảm xuống hào cảm. Ta thấy bệ hạ đối với thánh nữ sợ là chỉ có nam nhân đối với nữ tử dục vọng rồi. Ngươi phái đi người châm ngòi là thành công. Chỉ là không nghĩ tới giao giao. Giao giao sẽ nói ra lời nói kia. Chúng ta làm rất nhiều an bài, còn không bằng tứ thúc mấy câu có tác dụng. Lục Tranh bật cười lắc đầu. Tứ thúc ngày xưa là giả ngu giả ngây thơ hoàng thượng, vậy mà để cho hắn cưới Ngự Liễn cùng một chỗ hồi cung. Liền Trấn Quốc công đều chưa hẳn có như thế ưu đãi. Kinh thành nghe kịch nhiều người, chỉ có tứ thúc có thể không nhận thánh nữ tuyệt sắc ảnh hưởng. Hắn là nhìn không thấy Cố Cẩn đồng dạng nhích mép lên. Ngồi thẳng thân thể. Lại bị Khê Di nương các mỹ nhân hố qua. Phụ thân ta trừ bỏ đối với mẹ ta bên ngoài. Lại nữ tử xinh đẹp đều mang cảnh giác. Lục Tranh nhích mép một cái. Cố tứ ra ánh mắt quả thực không hề tốt đẹp gì. Lý phu nhân tâm nhãn mười mấy cái Khê Di nương chói cùng một chỗ đều tính toán bất quá nàng. Sớm tại thánh nữ vào kinh thành về sau, Lục Tranh cùng Cố Cẩn liền tụ cùng một chỗ hợp mưu. Lục Tranh biết rồi Long Khánh đế háo sắc tính tình. Lấy thánh nữ dung mạo cùng danh vọng, Long Khánh đế tất nhiên sủng ái tại thánh nữ. Lục Tranh ép buộc thánh nữ bộ tộc dâng lên thánh nữ chỉ vì làm dịu Cố Sao nguy cơ. Cũng không muốn một tay bưng ra cái ngoại tộc sủng phi. Tiến tới ảnh hưởng Lục Tranh chinh chiến. Ta lặng xuống lời nói chỉ dùng một vạn man di tính mệnh là trả thù. Thánh nữ bộ tộc chỉ định sẽ có động tác. Bề hạ đối với thánh nữ có cảnh giác. Mặc dù thánh nữ vãn hồi một chút xu hướng suy tàn, cũng vô pháp để cho bệ hạ đối với nàng thương tiếc tín nhiệm. Cố Cẩn nói ra. Lần này lại được khoáng mạch quy về quốc khố. Lục hầu ra trong tay khoáng mạch đủ để truyền cho ta tương lai cháu ngoại. quy về quốc khố sau đó bị đám quan chức thâm hụt rơi còn không bằng chờ ngươi trên triều đình nhất ngôn cửu đỉnh. Phổ biến cải cách về sau, ta lại đem khoáng mạch đưa về quốc khố. Lục Tranh lộ ra xem thường. Hắn hao tâm tổn trí mưu đồ đến khoáng mạch vì sao muốn cho đám kia tham lam quan viên, dù là hắn không thiếu bạc cố cẩn trầm ngâm chốc lát. Nghiêm túc nói. Ta tại hộ bộ treo xem chính lúc nhìn qua những năm qua quốc khố sổ sách. Bây giờ quốc khố tồn ngân không đủ sức cầm cự đột phát hồng tai. Ăn mấy năm gần đây một mực mưa thuận gió hòa, sẽ không có đại quy mô hồng thủy tai hại. Lục Tranh xúc giác xâm nhập lục bộ. Không ít cầm y vệ để cho hắn sử dụng. Tự nhiên rõ ràng hộ bộ bạc đều đi nơi nào. Một chút tai họa, bệ hạ vẫn có thể để cho Hà đại nhân gom góp được bạc cứu trợ thiên tai. Cố Cẩn âm thanh lạnh lùng nói, không, năm nay tất có thiên tai. Run rẩy đi. Cặn bã cha 77 chương 789 mưu đồ bí mật hai. Lục Tranh lơ đến nhún vai. Thở ơ nói ra. Ngươi sao sẽ biết, chẳng lẽ ngươi sẽ còn nhìn trời bản sự đùa giỡn. Lục Tranh gặp Cố Cẩn chứng trạc đàng hoàng gật đầu. Còn nói. Nhìn qua mấy huyền nhìn trời thư tịch. Ta lại điều tra những năm qua tiết khí thay đổi. Khí hậu cũng là có quy luật. Lục Tranh. Cho dù năm nay yêu nguyên mưa thuận gió hòa. Không có quá lớn thiên tai làm hại bách tính. Quốc phố tồn ngân cũng quá ít. Hà đại nhân mặc dù lại an hiểu quản lý tài sản sợ là ứng đối không đến. Trừ phi. Điên cuồng vơ vét của cải. Điên cuồng vơ vét của cải là hậu quả gì, bây giờ là ca múa mừng cảnh thái bình thịnh thế. Thế nhưng là hàng năm không thể thiếu tạo phản. Đánh lấy đủ loại cờ hiệu làm đầu đế thái tử kêu oan nghĩa sĩ vô số kể. Xét đến cùng vẫn là bách tính sinh kế gian nan thuế vác nặng nề. Ngươi tin tưởng một lần nữa tu sửa đê đập Đức Phi nương nương nhà mẹ đẻ huyên để chủ trì tu sửa đê đập. Ta không biết đê đập chất lượng như thế nào. Nhưng ta biết bát hoàng tử nhiều mấy bút tiền thu. Hắn cũng nhờ vào đó thu mua không ít Lưỡng Hoài phủ huyện quan viên ủng hộ. Xây đê đập thế nhưng là chức quan béo bở. Lần nào là sạch sẽ. Lục Tranh cùng Cố Cẩn khác biệt. Hắn đối với bách tính cũng không phải là quá mức coi trọng. Nhưng là Lục Tranh làm không được Cố Cẩn. Nhưng cũng kính nể Cố Cẩn chân chính lòng dạ thiên hạ tâm tư. Bội phục hơn Cố Cẩn vì theo Lục Tranh không phù hợp thực tế chí hướng mà cố gắng. Thậm chí Cố Cẩn tùy thời chuẩn bị hy sinh chính mình. Cố Cẩn cùng Lục Tranh nói qua, hắn sẽ chỉ hy sinh chính mình mà sẽ không liên lụy phụ mẫu huyên đệ. Lục Tranh được chứng kiến Cố Cẩn thủ đoạn đương nhiên sẽ không coi Cố Cẩn là làm thánh nhân. Bằng không hắn liền sẽ không cùng Cố Cẩn cùng một chỗ tính kế tính toán thánh nữ. Bất quá là ham hố tham thiếu sự tình thôi. Cố Cẩn nghe xong nhìn chằm chằm Lục Tranh. Mỗi chữ mỗi câu nói ra. Năm nay nếu là nước sông tăng vọt. Đê đập vạn nhất bị phá tan. Lưỡng Hoài bách tính tất nhiên cửa nát nhà tan. Lục hầu gia đừng quên. Tiên đế thái tử từng tại Lưỡng Hoài hung hăng xử trí qua một nhóm tham quan cùng thương nhân buôn muối. Hắn tại Lưỡng Hoài thanh danh vô cùng tốt. Cho tới hôm nay còn có nhân gia cung phụng hắn trường sinh bài vị, vì hắn cầu phúc. Tất cả trôi chảy còn nhìn không ra. Một khi bách tính cửa nát nhà tan. Lại thêm người hữu tâm xúi dục. Khoảng cách liền có khả năng bộc phát một trận rối loạn. Cố Cẩn con mắt tính mịt. Lục hầu gia cũng không hy vọng binh khí trong tay của chính mình nhiễm lên bách tính nghèo khổ máu tươi. Bọn họ cũng là trung nguyên con dân. Cũng không ngoại tục. Hơn nữa mặc dù lục hầu gia dùng cao áp các loại thủ đoạn lắng lại phản loạn. Đại tai về sau. Như thế nào quản lý trôi giạt khắp nơi bách tính, như thế nào để cho bách tính khôi phục nhanh chóng làm nông, trên triều đình quan viên có mấy cái có thể nhận trách nhiệm nặng nề này. Lục Tranh ngạnh sau nửa ngày. Những cái này bất quá là ngươi giả thiết. Năm nay nếu là bình yên vô sự đâu đây đập tồn tại tai họa ngầm. Năm nay không bộc phát. Luôn có một ngày sẽ bộc phát. Cố Cẩn nói ra. Ta nói đây không phải là để cho lục hầu gia đi vạch trần trên quan trường ô uế mờ ám. Cũng không phải để cho ngài đi đắc tội người. Chỉ là hy vọng ngươi có thể phối hợp ta làm việc. Xử lý xong thánh nữ sự tình về sau. Ta sẽ tìm cầu ngoại phóng. đi Lưỡng Hoài phủ huyện làm quan. Ngươi có thể nghĩ kỹ Lục Tranh khá là ngoài ý muốn. Ở chính giữa trụ cột có đại bá của ngươi cùng Hà đại nhân. Cho dù ngươi thủ chút xa lánh, sống qua 1-2 năm, ngươi tiền đồ đem bất khả hạn lượng. Ai cũng nhìn ra bệ hạ cố ý tại ma luyện ngươi, ngươi đã được đến rất nhiều người muốn mà không chiếm được sản tại đế tâm. Cố cần ngươi lúc này từ bỏ ở chính giữa trụ cột thông thuận hoàn lộ, mà đi tìm kiếm ngoại phóng thật sự là không phải cử chỉ sáng suốt. Ta cần bá phụ ủng hộ, nhưng không nhất định phải được ưu đãi. Cố cần nhìn qua tuyết bạc treo trên vách tường bộ kia chứ, đây cũng là hắn thư phòng duy nhất tô điểm. Lục Tranh theo ánh mắt của hắn nhìn sang, không quên sơ tâm phương đắc thủy chung. Hắn tựa như hiểu rồi. Cố cần thanh âm trầm thấp. Ta đọc sách không phải là vì làm quan. Tại bắt đầu tập viết lúc, ta tư tâm là đọc sách tốt, có thể cho tổ mẫu nhìn thấy ta, để cho mẹ cùng để muội thời gian tốt hơn một chút. Về sau ta đọc đến sách càng ngày càng nhiều, hiểu được không ít đạo lý. Từng bước một dọc theo đại bá trải tốt đường. Lại có phụ thân thời gian dài thần lai chi bút nghĩ tương trợ. Ta ngồi lên thủ phụ vị trí lúc, có lẽ là sẽ xưng là trẻ tuổi nhất thủ phụ. Thế nhưng là những cách này đều không phải là ta muốn làm. Trở thành thủ phụ mới có thể thực hiện ta chí hướng. Có thể ở trở thành thủ phụ con đường có rất nhiều đầu. Ta đi chính khách con đường. Đó bất quá là cái so đại bá phụ càng láo cá thủ phụ mẹ không cần ta lo lắng. Phụ thân hiện tại xem ra cũng sống rất tốt. Tiểu muội có ngươi. Ngũ để trong quân đội chỉ càng ngày sẽ càng tốt. Lại thêm hắn nhạc phụ Hà đại nhân hỗ trợ. Trên triều đình quan viên cũng sẽ không quá nhằm vào ngũ đệ. Cố cần gõ gõ ốm tay áo. Tại kinh thành đã không có ta không yên lòng người. Tục ngữ nói đọc vạn quyển sách, không bằng đi vạn dặm đường. Không tự mình đi gặp nhìn, ta lại có thể nào xác định bản thân suy nghĩ chính là với nước với dân có lợi? Nếu như ta chí hướng sẽ chỉ hại bách tính, ta thà rằng học phụ thân cả ngày sống phóng túng, như thế còn có thể làm tai họa. Huống chi ta cũng không muốn bị người phía dưới lừa gạt. Vương An Thạch biến pháp bản ý là tốt, có thể kết quả để cho đại tống bách tính càng thêm khốn khổ. Thường U, Vinh, Quy, Quy, To, Nơ, Gơ. Biến pháp trước đó, đi khắp Tần Quốc các nơi, hắn khắc sâu hiểu được bách tính cần gì, như thế nào mới có thể để cho bách tính trôi qua càng tốt hơn, Tần Quốc càng mạnh. Bởi vậy cho dù Thường U, Vinh, Quy, Quy, To, Nơ, Gơ, sau khi chết, hắn chủ trì biến pháp yêu nguyên có thể tiến hành tiếp. Trừ bỏ bách tính ủng hộ bên ngoài, Tần Quốc quan viên cũng tương tự cảm thấy biến pháp tốt. Lục Tranh đè lên huyệt thái dương, lần nữa bị Cố Cần xúc động. Được, ngươi nói những cái này lão phu tử đều nói qua, chỉ là không ngươi nói ngay thẳng. Ta ủng hộ ngươi ngoại phóng, cũng sẽ nhìn xem thân nhân ngươi, thậm chí hắn sẽ để cho Cố Cẩn tên thường xuất hiện tại Long Khánh Đế bên tai. Tối thiểu không thể để cho Cố Cẩn bị Hoàng Đế xong quên hết rồi. Hoàng thượng không chú ý quan viên là không có bất kỳ cái gì tiền đồ. Cố Cẩn rõ ràng muốn làm một vố lớn, thậm chí sẽ đắc tội bát hoàng tử chờ lợi ích đoàn thể. Cố Cẩn lấy được thành tích khó bảo toàn, không có cùng bát hoàng tử tranh vị quân vị này người đến hái quả đào. Đối với Cố Cẩn minh thăng ám hàng, Cố Thanh mặc dù đau Cố Cẩn, có thể chưa chắc sẽ vì Cố Cẩn mất đi tới tay lợi ích. Huống chi Cố Cẩn cũng không phải có mất mạng nguy hiểm, không chừng Cố Cẩn vinh thăng hồi kinh sau chức quan cao hơn. Ta không thể cho ngươi cam đoan cái gì, nhưng ngươi nghĩ muốn đạt đến trước đó, ta cam đoan không có người cho ngươi thêm phiền. Lục Tranh ngồi thẳng người, nói năng có khí phách. Vô luận là ai cũng đừng nghĩ đối với ngươi dùng âm mưu dược kế. Cố Cẩn nâng lên nắm đấm, lăng không cùng Lục Tranh đụng đụng nắm đấm. Giống như lúc trước bọn họ ước định đồng dạng, Cố Cẩn tín nhiệm Lục Tranh, thậm chí so với hắn chỗ mời chào thuộc hạ tín nhiệm hơn Lục Tranh. Tam ca thuốc bổ bưng đến đây. Cố Sao nhẹ nhàng lời nói truyền vào cửa. Sau đó xinh đẹp thiếu nữ cười đến sán lạn. Ta lại cho ngài thêm một muôi đường. Đặc biệt ngọt. Nàng nụ cười xua tan thư phòng nghiêm túc. Cố Cần cười tiếp nhận thuốc bổ. Lục Tranh liếc mắt nhìn. Cố Sao lại bưng lên một phần. Nhét vào Lục Tranh trong tay. Ngươi không có thêm đường. Biết rõ ngươi không thích. Tựa như hai cái tranh thủ tình cảm hài tử run rẩy đi. Cặn bã cha 77 chương 790 thuyết phục có lực lượng ngang nhau đối thủ ở bên người. Một bát thuốc bổ Lục Tranh cùng Cố Cần cũng làm phân cái cao thấp. Hai người mặc dù nuốt ngấu nghiến, nhưng là tư thế được xưng tụng ưu nhã. Cố Sao có cảnh đẹp ý vui cảm giác. Ăn từ từ còn có đây này. Cố Sao chống đỡ hàm dưới nhìn xem hai vị thiếu niên anh tuấn. Khẽ cười nói. Ta không biết các ngươi nói cái gì. Lại biết các ngươi thật cao hứng. Cố Cẩn ngẩng đầu, Lục Tranh đuôi lông mày khẽ nhích đối với Cố Sao lý do thoái thác rất là không hiểu. Nàng đến cùng từ nơi nào nhìn ra bọn họ thật cao hứng, rõ ràng hai người bọn họ kém một chút liền đàm phán không thành. Cố Sao hé miệng cười một tiếng. Chi kỷ cũng không phải là thường xuyên ý kiến tương hợp. Nàng ra thích Lục Tranh cùng Tam Ca mưu đồ bí mật. Hợp tác dù sao cũng so thù địch muốn tốt. Tam Ca. Ăn ngươi bị Sa Mẫn quận chúa cứu. Cố Sao cười xấu xa tiến tới. Ngươi cũng không có cái gì ý nghĩ. Cố Cẩn buông xuống cái chén không. Con ngươi đen kịt. Ta nhớ được tiểu muội không phải phiền chán nhất một loại báo ăn phương thức lấy thân báo đáp. Cố Sao một mặt xấu hổ. Cố Cẩn đủ ngay thẳng cũng đủ trực tiếp. Xinh xinh kìm nén đến Cố Sao không nói ra được một câu. Càng không cách nào đi dò xét Cố Cẩn tâm ý. Dù sao nàng không muốn Tam Ca tương lai thê tử chỉ là chính trị thông gia, hoặc là vì mục tiêu mà cưới vợ. Môn đương hộ đối là Cố Cẩn việc hôn nhân điều kiện căn bản. Cố Sao yêu nguyên hy vọng Tam Ca còn có đối với tương lai thê tử yêu thích. Ngươi cho rằng Gia Mẫn quận chúa sẽ vì lấy chồng liền từ bỏ bản thân, vì đó phấn đấu nhiều năm lãnh binh giao chiến chí hướng. Cố Cẩn khớp xương rõ ràng, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn. Cố Sao khuôn mặt ửng đỏ. Giải thích. Cách này cùng nàng lấy chồng cũng không mâu thuẫn. Nữ tướng quân cũng có thể lấy chồng. Gia Mẫn quận chúa trong mắt ta là một cái chịu cố gắng nữ hài tử. So rất nhiều túy mộng sinh tử tôn thất đệ tử xuất sắc ưu tú hơn. Nàng tương lai phu quân sẽ không phải là ta. Cố Cẩn thuận thế vuốt vuốt Cố Sao đầu. Ta cùng nàng không có phu thê duyên phận. Ngược lại là. Tóm lại, ngươi liền thiếu đi suy nghĩ chút có hay không. Tiểu muội. Cố Cẩn nhìn lướt qua Lục Tranh. Ngươi cùng Lục Hầu gia lẫn nhau mến nhau liền tốt. Ta hôn sự tự có đại bá mẫu cùng mẫu thân quan tâm. Thế nhưng là Tam Ca. Ta có thể cho tương lai của ta thê tử trung thành cáo mệnh cũng rất khó, tựa như Lục Hầu gia đồng dạng đối với ngươi. Cố Cẩn tự giễu nói ra. Tâm tư ta hơn phân nửa sẽ không ở thê tử trên người. Tương kính như tân mới là ta cần thiết. Tam Ca ý là ta và Lục Tranh là ái tình não chỉ si mê với tình yêu. Không bằng tâm tư ngươi hoài thiên hạ. Có chỉ quốc ý chí. Cố Sao đau lòng Tam Ca. Cũng tương tự không thích nghe Cố Cẩn lời này. Đứng thẳng người. Ngươi phụ trọng tiến lên. Luôn có giã rời mê mang lúc. Thây tử có thể an ủi ngươi. Khích lễ ngươi. Thậm chí có khả năng sẽ vì ngươi chỉ điểm sai lầm. Hai người tâm ý tương thông dắt tay tiến lên, dù sao cũng so chính ngươi dễ đi hơn. Tam Ca nếu là chỉ muốn tìm một cái giúp ngươi phản ứng hậu trạch. Sinh con dưỡng cái kéo dài hương hỏa nữ hài tử. Ta có thể liệt ra một chuỗi dài đến. Các nàng đều có thể cùng ngài tương kính như tân. Không phiền ngươi. Không cho ngươi gây phiền toái. Cố Sao con mắt thanh tịnh. Sáng như chấm nhỏ. Không có người có thể đến gần Tam Ca tâm. Ngươi có chỗ khó. Nàng không biết. Ngươi mê mang lúc. Nàng đồng dạng không biết. Đây chính là Tam Ca muốn qua nửa đời sau Gia Mẫn quận chúa cần vị hôn phu, không phải toàn bộ nghe theo nàng an bài. Hoặc là thụ nàng trăm bước nắm vững Nguyễn Chân Tôm. Mà là có thể chống đỡ nàng thực hiện làm nữ tướng quân mộng tưởng, lại cho nàng cổ vũ trợ giúp người. Lục Tranh phiền phức cũng không thể so với Tam Ca thiếu, thậm chí một cái sơ sẩy chính là. Nhưng ta yêu nguyên nguyện ý gả cho hắn. Bởi vì hắn sẽ không ngăn cản ta tới gần. Nguyện ý thả ra tâm phòng. Vô luận hắn tương lai biến thành bộ dáng gì, ta đều sẽ bồi tiếp hắn. Tam ca sẽ nói phu thê cùng quang vinh, chỉ cần là thê tử đều sẽ như thế, bất quá ta lại là nhất tới gần hắn. Tình yêu cũng không phải là chỉ là quấn huyết si mê cùng một chỗ, trừ bỏ lẫn nhau bên ngoài không còn gì khác. Cố Cẩn trầm tư sau nửa ngày, tốt, ta nhớ được. Cố sao? Lục Tranh đi đến bên người nàng, vuốt lên bị Cố Cẩn vừa rồi vò rối búi tóc, khẽ cười nói. Cùng hắn nói nhiều như vậy căn bản vô dụng. Giao giao đừng tức giận. Ta bồi ngươi ra đi vòng vòng. Để cho chính hắn tại thư phòng tỉnh lại. Hắn dắt Cố Giao cánh tay đi ra ngoài. Cố Giao do dự quay đầu. Nhìn xem Cố Cẩn. Tam ca. Có lẽ ngươi mặt ta nhiều chuyện. Quấy nhiễu ngươi sinh hoạt. Nhưng ta cùng mẹ một dạng. Hy vọng ngươi tương lai là hạnh phúc. Ngươi đáng giá hạnh phúc. Ngươi so bất luận kẻ nào đều tốt hơn. Lục Tranh tay nắm thật chặt. Cố Giao biết được cái này bình giấm chua lại ghen. Vứt xuống Tam ca. Cố Giao theo sát lấy Lục Tranh. Còn được số tốt thằng bé lớn này nam nhân thành thục cơ trí đi nữa ngẫu nhiên cũng sẽ có ấu trí một mặt. Nhất là ở nữ nhân yêu mến trước mặt. Cố Giao giấu người công phu đi qua Cố Tứ gia lặp đi lặp lại rèn luyện đã là lô hỏa thuần thanh. Tại Lục Tranh rời đi Cố ra trước. Lục Tranh đã hoàn toàn nguôi giận. Cùng Cố Giao càng ngày càng thân mật. Mặt trời xuống núi. Cầm đèn về sau. Cố Tứ ra say khướt trở lại Cố ra. Mang theo bọc lớn bọc nhỏ. Tất cả đều là Long Khánh Đế ban thưởng. Giao giao, ra cùng ngươi nói, Hoàng thượng để cho ra đi cho vào thư phòng làm Hoàng tử tôn thất sư phụ. Lý thị một bên vì hắn cởi áo. Một bên phân phó nha hoàn bưng lên canh giải rượu. Cố Giao tiếp nhận Cố Tứ gia ném đi áo ngoài. Ngài đáp ứng rồi ra ăn ngon uống sướng thời gian còn không có qua đủ. Đầu óc không rõ ràng đi vào thư phòng đương nhiên là. Cố Tứ gia đánh cái rượu rồi. Cong vẹo lười biếng dựa vào cái đệm. Hơi say khiến cho Cố Tứ gia càng ngày càng anh tuấn. Cự bệ hạ. Gia còn không muốn bị các hoàng tử lôi kéo. Ra đứng Lục Hầu ra bên này. Cố Giao khen, ngài uống say đều bảo trì thanh tỉnh cái này rất tốt, cha trước nghỉ ngơi đi, có chuyện ngày mai lại nói. Cố Tứ ra khoát tay áo. Hoàng cung điểm tâm ngươi chọn lựa mấy thứ yêu thích lưu lại. Còn lại cho ngươi thêm tổ mẫu đại bá đưa một phần đi qua. Bọn họ đầu lưới không bằng ngươi. Tốt xấu ăn không quá đi ra. Đồ tốt đều trà đạp. Bị Cố Thanh nghe được không phải hung hăng gọt hắn một trận không thể. Cố Giao cười nhẹ nhàng ứng. Lúc xoay người hướng Lý Thị nháy nháy mắt. Tại Lý Thị làm bộ muốn đánh nàng cái này xanh mánh vượt lúc. Cố Giao vội vàng chạy ra ngoài. Duyệt nương. Cố Tứ ra vấy tay thuận tiện còn vỗ vỗ bên cạnh mình vị trí. Ngươi qua đây. Thanh âm khàn khàn tử tính. Lại có mấy phần mềm mại. Lý Thị xoay người tự mình rút đi hắn vớ giày về sau. Mới vừa ngồi xuống. Cố Tứ ra từ sau vòng lấy nàng vòng eo. Ấm áp khí tức phun tại nàng trên cổ. Lý Thị thân thể nhô mềm xuống. Hôm nay trong cung, ta nghe Hoàng thượng nói qua ngươi. Lý Thị ánh mắt lóe lên một vẻ bối rối. Long Khánh Đế đây là muốn làm gì nhìn nàng thời gian trôi qua quá tốt rồi. Cố Tứ ra nắm thật chặt cánh tay mình. Đem Lý Thị khỏa càng chặt hơn. Hô hấp càng ngày càng gánh nặng cực nóng. Ngươi là của gia. Giống như bá đạo tiểu hài tử. Rõ ràng yêu thích cực kỳ chết cũng không chịu buông tay. Người khác càng đoạt. Hắn càng là khẩn trương. Hắn đem Lý Thị túm lên giường giường. Xoay người đè lên. Thân thể hoàn toàn che lại Lý Thị. Đầu vùi ở Lý Thị hõm vai. Ủy khuất nói ra. Làm sao nhiều người như vậy đều nói ngươi tốt ngươi không đủ thông minh. Không quá đẹp. Tính tình ngột ngạt. Đến cùng chỗ nào tốt ánh mắt bọn họ đều mù. Run rẩy đi. Cặn bã cha 77 chương 791 đi ra ngoài Lý Thị ôn nhu lưu luyến. Vỗ nhẹ nhẹ lấy Cố Tứ ra phía sau lưng. Bất quá chốc lát. Chơi xấu giống như Cố Tứ ra liền ngủ thiếp đi. Nhìn qua hắn tuấn mỹ khuôn mặt, Lý Thị cười khẽ, ngày mai những lời này, hắn cũng có quên rồi a. Không có Cố Tứ gia, cũng không có ngày hôm nay Lý phu nhân. Long Khánh Đế càng sẽ không còn nhớ rõ nàng. Không có ở Cố gia mười mấy năm qua sinh hoạt, Lý Thị vẫn phải làm sơ thôn cô. Giống như bản thân vào cung tỷ muội đồng dạng bị Long Khánh Đế triệt để quên. Cố Tứ gia phụ chính nàng, làm Vĩnh Lạc hầu phu nhân về sau, Cố Thanh đám người tựa như mới phát giác nàng mị lực. Đáng tiếc, đã muộn. Nàng quả quyết sẽ không bỏ đi Cố Tứ gia. Cũng hiểu biết trên đời này không có người lại so Cố Tứ gia càng có thể thiện lương tha thứ nam nhân. Đợi đến ép ở trên người nàng Cố Tứ gia hoàn toàn ngủ say, Lý Thị nhẹ nhàng rời chuyển động thân thể. Bị chết nặng Cố Tứ gia ép một đêm, ngày mai nàng cũng không đứng dậy nổi. Cố Tứ gia nhưng ở Lý Thị xoay chuyển bản thân về sau, tựa như có cảm giác lần nữa đưa nàng ôm vào trong ngực. Lần này đầu hắn ghé vào Lý Thị đấy đà bên trên ngủ rất say. Khóe miệng còn có chút nhích lên, lộ ra rất hài lòng. Lý Thị bất đắc dĩ đưa tay buông xuống màn. Canh giữ ở sau tấm bình phong nha hoàn tự nhiên mà vậy bóp tắt nhiều ngọn nến. Chỉ ở một bên lưu lại một ngọn đèn dầu về sau, lui ra ngoài. Trời tối người yên, Lý Thị nghe Cố Tứ gia nhàn nhạt tiếng ngáy, tỉnh cả ngủ. Nàng nhẹ nhàng miêu tả Cố Tứ gia mặt mày, trong mắt ôn nhu lưu luyến chậm rãi trở nên lạnh lẽo. Long Khánh Đế mặc dù đối với nàng có mấy phần ấn tượng, lại sẽ không vô duyên vô cớ tại Cố Tứ gia trước mặt nhắc tới nàng. Dù sao Long Khánh Đế đối với Cố Tứ gia vẫn là sủng ái, nhất là ở được huyên thành mỹ nhân thánh nữ về sau. Lấy Lý Thị dung mạo cùng thần phụ thân phận căn bản không vào được Long Khánh Đế con mắt. Đế vương luôn luôn không phải lớn lên tình lại có mới nới cũ. Có người ở tính toán ta sao? Lý Thị thanh âm rất nhẹ, so ngoài cửa sổ nguyệt quang còn nhu. Thiếp vào Cố Tứ gia, nàng có mấy phần an tâm, cũng có mấy phần vui mừng. Tính toán người khác quả quyết không nghĩ tới, mặc dù Cố Tứ gia tao ngộ phương thị long thị phản bội, yêu nguyên còn sẽ tin tưởng mình thê tử. Càng không nghĩ tới hắn sẽ thừa dịp say rượu nói ra nàng là của hắn. Mấy ngày này nàng đối với Cố Tứ gia thủ đoạn có hiệu quả rõ ràng. Nếu là ở phu chính mới bắt đầu, Cố Tứ gia nhưng là không có ngoan như vậy. Không nháo long trời lỡ đất, hắn cũng sẽ vắng vẻ bản thân. Lý Thị rất rõ ràng Cố Tứ gia quật cường. Mặc dù nàng có cố cần cố sao, Cố Tứ gia cũng sẽ theo tâm ý. Cố Thanh cùng lão phu nhân đè ép hắn đều vô dụng. Dù sao Cố Tứ gia chỉ là lạnh nhạt Lý Thị, vẫn sẽ để cho nàng tiếp tục làm Vĩnh Lạc hầu phu nhân. Từng có lúc nàng đã không đơn thuần là chỉ muốn làm Vĩnh Lạc hầu phu nhân. Nàng muốn đến càng nhiều. Lý Thị chậm rãi nhắm mắt lại. Ngày mai đến là muốn cùng Giao Giao cẩn thận bàn bạc một phen. Rốt cuộc là người nào ở sau lưng tính toán nàng? Lúc này nàng vẫn là bồi tiếp Cố Tứ gia đi ngủ. Ở bên cạnh hắn, nàng ngủ rất say ngọt. Cố Tứ gia thân thể đông ấm hè mát, ôm đặc biệt thoải mái dễ chịu. Hôm sau, Cố Tứ gia thanh tỉnh hậu quả hiểu đem đêm qua sự tình quên hơn phân nửa. Bất quá lại là đem Cố Sao gọi đi thư phòng. Lý Thị con mắt hơi trầm xuống, ngay sau đó lắc đầu bật cười. Phu nhân ngài đây là thế nào? Tứ gia vẫn là minh bạch, bất quá gen tuôn cũng không ít. Lý Thị nâng đỡ đầu mình châm. Hắn liền không nhìn ra cái này cái châm cài đầu là hắn chỗ đưa, lúc trước còn nói nàng mang theo đẹp mắt đâu. Lý Thị xác thực tại mưu đoạt Cố Tứ gia thực tình. Có thể nàng cũng mất đi ngày xưa thân ở ngoài cuộc khoan thai. Nếu không vào cuộc đối với Tứ gia đồng thực tình, lấy Tứ gia nhạy cảm lại như thế nào cảm giác không ra Cố Tứ gia thiên sinh liền so người khác đơn thuần. Nhưng cũng lại càng dễ cảm thấy người khác là thiện ý vẫn là dối trá. Ngài nói, hoàng thượng khen mẹ ta Cố Sao khuôn mặt trắng bịch. Chẳng lẽ Long Khánh Đế nhớ thương thần thê mau bệnh lại phạm vào không phải Cố Sao nhạy cảm? Quả thực có lục tranh tại. Long Khánh Đế quả thực không cho người yên tâm. Cố Tứ gia buồn bực nói, ngươi nhỏ giọng một chút, gia chỉ cùng ngươi nói, ngươi ồn ào cái gì truyền vào ngươi tổ mẫu trong tai, không thiếu được sẽ xảy ra thị phi. Mẹ ngươi sợ là. Lời nói xoay chuyển, Cố Tứ Gia phàn nàn, gia mang tai lại không cách nào thanh tịnh. Vẫn lo lắng mẹ nàng thụ ủy khuất. Cố Sao lần thứ nhất phát hiện Cố Tứ Gia trừ bỏ ấu trí hồn nhiên bên ngoài, còn cực kỳ khó chịu. Cha là lo lắng bệ hạ. Không phải. Cố Tứ Gia lắc đầu nói. Hoàng thượng tất nhiên có thể cùng gia nhất lên. Đối với ngươi mẹ chỉ là thưởng thức. Nàng không phải Trấn Quốc công phu nhân. Gia không phải Trấn Quốc công. Đương nhiên hoàng thượng có thánh nữ. Hắn sẽ không tái phạm đã từng sai lầm. Vậy hắn nói lời này là có ý gì? Cố Sao cũng không có Cố Tứ Gia có lòng tin. Mẹ ta cực kỳ ít đi ra ngoài. Chưa thấy qua mấy người. Càng chưa thấy qua bệ hạ. Nàng một mực thiện chí giúp người. Ai tại trước mặt hoàng thượng khua môi múa mép? Cố Sao hai tay chống lấy cái bàn, tàn khốc nói. Nếu như hoàng bên trên một cái sơ sẩy thuận miệng nói mẹ ta vài câu. Trước có Trấn Quốc công phu nhân. Khó bảo toàn sẽ không có người mượn cơ hội sinh sự chỉ trích mẹ ta. Chà. Việc này không có thể coi như không quan trọng. Lời đồn có thể giết người. Vạn nhất mẹ ta có nguy hiểm. Thanh danh có hại. Ta và tam ca ngũ ca lại khó ngẩng đầu. Cùng nhị tỷ tỷ một dạng. Cố Sao càng nói càng cảm thấy người giật dây dùng ý ác độc. Ngài tin tưởng ta mẹ đúng không? Đột nhiên nghĩ đến Cố Tứ Gia thân làm trưởng phu. Hắn tín nhiệm đối với Lý thì phá lệ trọng yếu. Cố Sao lấy vội hỏi. Ngài đừng nghe tin bên ngoài lời đồn. Mẹ ta cùng Long thì các nàng không giống nhau. Cố Tứ Gia bưng chén trà tay đặc biệt ổn. Thở ở nói ra. Có phải là giống nhau hay không? Gia bản thân sẽ nhìn. Không cần ngươi nói không biết nói chuyện hùng hài tử. Lúc này hắn nói tin tưởng Lý thì. Cố Sao đối với hắn sẽ tốt hơn. Gia hôm nay đem chuyện này cùng ngươi nói. Không phải nghe ngươi nói những lời này. Mà là gia muốn cho ngươi xin nhờ Lục Hầu gia hỗ trợ. Cha rõ ràng là ai luôn luôn tại hoàng thượng bên tai nhất lên mẹ ngươi nói xong lời cuối cùng Cố Tứ Gia nghiến răng nghiến lợi. Duyệt nương là gia phu nhân coi như muốn ở trước mặt bệ hạ cho nàng mặt dài. Cũng coi là gia đến khen nàng cho bệ hạ nghe. Cố Sao nhìn ra Cố Tứ Gia là tức giận. Mang ý nghĩa Cố Tứ Gia cực kỳ để ý Lý thị. Ngài yên tâm. Ta lập tức đi cho Lục Hầu gia đưa tin tức. Cái này tiểu nhân. Không nói ngài. Ta cũng không tha cho nàng. Cố Sao vừa cẩn thận hỏi thăm lúc ấy đi qua cùng Cố Tứ Gia phân tích sẽ là việc này là ai làm. Lý thì không có đi nghe ngóng bọn hắn cụ thể nói cái gì. Thu thập chỉnh tề về sau. Cho lão phu nhân đưa lời nói nàng đi chuyến Thái Ninh trưởng công chúa phủ. Cố lão phu nhân rất là kỳ quái. Ngày xưa không gặp lão tứ tức phủ đi trưởng công chúa phủ. Trưởng công chúa mười lần mời. Nàng có thể phó ước một lần coi như tốt. Hôm nay mặt trời mọc lên từ phía tây sao lão tứ tức phủ cũng nhớ thương xuất phủ đi lại muốn ta nói. Lão tứ tức phủ chỗ nào đều tốt. Chính là quá không yêu xã giao. Lý mụ mụ cười nói. Hai ngày trước ngài mới nói tứ phu nhân không thích nổi tiếng. Không thèm để ý mệnh phụ nịnh bợ nịnh nọt. Chỉ bảo vệ tứ gia sinh hoạt. Cố lão phu nhân bứt lên khóe miệng. Ngươi đi xem một chút sao nha đầu đang làm cái gì để cho nàng đi theo lão tứ tức phù cùng ra ngoài. Cũng làm cho lão tứ khoan khoái khoan khoái. Không có Cố Sao tại Cố Tứ Gia tự nhiên là buông lỏng muốn làm cái gì làm gì.